Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sâu thẳm, oanh, những tia chớp thâm hồng hủy diệt nổ tung, lực lượng khủng khiếp này phá hủy hoàn toàn các tinh bích của hai thế giới, tạo ra hai vết nứt lớn. Trong mắt hơn 70 vạn long già tộc, ở thế giới của bạn, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt dài đến thiên công, đối diện là một con cự thú màu đỏ cao đến trăm vạn mét, tỏa ra một uy lực khủng khiếp, có thể hủy diệt cả thiên địa. Dưới sức mạnh vạn vẹo của thế giới, hình chiếu của hủy diệt đế long xuất hiện trong mắt sinh linh của tiểu thế giới, lúc này nó có vẻ vô cùng khổng lồ. Hoặc có thể nói, đây chính là thân thể chân chính của hủy diệt đế long, chỉ có điều thân thể mạnh mẽ của nó bị áp chế trong thế giới thần thoại vững chắc hơn. Ia. Khi vết nứt của thế giới xuất hiện, tiểu long màu tím trên không trung vui mừng, nhìn về phía cự thú khổng lồ màu đỏ, từ bên ngoài thiên ngoại, chuyển mình thành một luồng tử sắc lưu quang xoay quanh. Ngay khi tinh bích bị hủy diệt đế long phá hủy, vết nứt thế giới chấn động, các sợi rễ cây màu đỏ từ các vết nứt tinh bích vươn ra, bắt đầu lan vào thế giới của bạn. Những thân cây lớn màu đỏ vươn vào thế giới này, khám phá vào đại dương, đất đai, không ngừng lan rộng, cuối cùng va chạm với thế giới hạch tâm, khiến hai thế giới rung chuyển. Vốn dĩ, nhờ vào sự hấp dẫn của thế giới thụ màu đỏ, cây thân này kéo rễ cây của mình vào hai thế giới, khiến nguyên tố bản nguyên của hai thế giới từ từ hòa nhập vào nhau, dần dần bắt đầu hợp nhất. Oanh! Khi nguyên tố bản nguyên của hai thế giới hấp thụ vào nhau, cây thân đỏ tỏa ra một ánh sáng hồng sắc chói lọi, thân cây nở rộng, cành lá đâm ra. Đồng thời dưới sức mạnh to lớn của thế giới, trên cây mười mấy quả thần quả tỏa ra năng lượng mạnh mẽ hơn, và các hoa văn pháp tắc bắt đầu hoàn thiện. Lần này, quá trình dung hợp thế giới kéo dài gần nửa ngày mới hoàn tất. Khi cơn cuồng bạo không gian dần lắng xuống và năng lượng thiên địa ổn định trở lại, vết nứt không gian đã mở rộng với đường kính lên đến 4.000 cây số, dài hơn 3.000 cây số. Toàn bộ phần lớn diện tích của thế giới này bị bao phủ bởi đại dương. Phía đông là đại lục Thiên Công, nơi giao giới giữa đại lục và đại dương có một dãy núi. Trên đó đứng vững một cây thần thụ cao hơn 8.000 mét, màu đỏ rực. Mấy chục vạn long già dị tộc tụ tập tại dãy núi dưới lòng biển. Phía trước là những con nhân ngư xinh đẹp, xe lẫn là hơn 1.000 con cự thú cấp thất trở lên, đang nổi lên. Lúc này nơi có dị tộc và cự thú, tất cả đều thể hiện tâm trạng hưng phấn, với ánh mắt sùng bái nhìn về phía dãy núi. Tại đó dưới bóng cây thần, những con cự thú khổng lồ đang đứng sừng sững, tất cả đều nhìn về phía con cự thú màu đỏ thẫm trước mắt. Hoặc là nhìn vào con tiểu long màu tím dài 10 mét trên đầu nó. Eaaai, tiểu long màu tím đứng trên mũi của hủy diệt đế long, hai vuốt chống nạnh, không ngừng hét lên, vẻ mặt giận dỗi. Sukaka, các ngươi ra ngoài đánh nhau mà không mang y theo. Vĩ đại y rất tức giận, rất tức giận. Một cảnh tượng này khiến thần thoại long già và long mã cự thú đều phải trợn mắt há mồm. Con tiểu gia hỏa này, so với bàn tay còn nhỏ, mà lại dám cả gan gào lên với lôi viêm long vương vĩ đại. Đây là tồn tại có thể ép buộc hai thế giới dung hợp mà. Ngân sắc cự long đứng bên cạnh cũng không kìm được, gào lên, giống, tiểu y, ai bảo ngươi lúc ấy không có mặt, chạy đi ngủ dưới hồ, mà ngươi quá nhỏ bị xem nhẹ cũng là chuyện bình thường, không thể trách chúng ta, giống, nhưng yên tâm, xem chúng ta là bạn tốt, lần sau ra ngoài máu chảy thành sông, chắc chắn sẽ gọi ngươi. Tiểu long màu tím đôi mắt chớp chớp, ia, vẫn là Cecilia tốt, lần sau ngươi không còn sức lực, vĩ đại y sẽ nôn nhiều nước miếng cho ngươi. Ngân sắc cự long lập tức trợn mắt, giống, cái gì, những thứ có thể khôi phục lực lượng của chúng ta, là nước miếng của y sao, ia, đúng vậy. Tiểu long màu tím đắc ý gật đầu, giống, đáng ghét y, ngươi thế mà lại nhổ nước miếng cho Cecilia vĩ đại. Ngân sắc cự long tức giận, nét mặt đầy vẻ ghét bỏ, nhưng mà đã nói rồi, lần sau Cecilia vĩ đại bị thương, nhớ phải nôn nhiều một chút. Kim lam sắc cự long nhìn với vẻ khinh bỉ, cảm thấy tên lốc này thật là không ra gì. Mới vừa rồi còn ghét bỏ nước miếng của người ta, giờ lại quay ngoắt 180 độ. Nhưng mà Cecilia này hình như thông minh hơn chút rồi. Trước kia nếu thật sự ghét bỏ cái gì, hắn sẽ lập tức gầm lên. Nhìn thấy tiểu long màu tím bị ngân sắc cự long chuyển đi sự chú ý, hủy diệt đế long trong mắt lè lên một tia cười nhẹ, rồi chậm rãi nhìn quanh các cự thú khác, gầm nhẹ. Lần này khi hai thế giới dung hợp, dưới cây hồng văn thần thụ, 13 quả thần cấp cao đã chín. Mỗi quả đều đạt đến đỉnh cấp thần quả. Những quả thần quả này được chia cho tất cả mọi người. Một quả thần quả đỉnh cấp nếu ăn một mình thì đối với hủy diệt đế long sẽ không có hiệu quả lớn. Chỉ khi ăn mười mấy quả cùng lúc mới có thể giúp nó phồng lên vài mét. Nhưng điều đó là không cần thiết. Đối với những cường giả đã đạt đến cấp thái thản, quả thần cấp đỉnh cao đối với ngân sắc cự long, thâm hải long quy và những cự thú khác sẽ mang lại hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Lại thêm, chúng nó trước đây ăn chưa tiêu hóa hết một nửa năng lượng thần châu, chờ đến đợt thu hoạch này tiêu hóa xong, ít nhất sẽ có thể nhảy vọt một đẳng cấp nhỏ. Đặc biệt là cự giải màu lam vừa đột phá đến cấp 9 trung kỳ, càng cảm thấy hưng phấn. Nếu ăn thêm một viên đỉnh cấp thần quả, khi tiêu hóa xong, nó sẽ trực tiếp đạt đến cấp 9 hậu kỳ. Tốc độ phát triển này quả thật như cưỡi tên lửa, giống như được lão đại nuông chiều, nay ngày ăn ngon uống sướng. Màu lam cự giải mừng rỡ nghĩ đến điều đó. Tiếp theo, dưới sự chỉ huy của Hủy Diệt Đế Long, 13 miếng đỉnh cấp thần quả được phân chia cho các cự thú như ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long và màu đen hổ kinh. Vì số lượng đầy đủ, những cự thú mới gia nhập Long Mã cũng được nhận một viên, kể cả thần thoại long giả. Tuy nhiên, thái thản long giả không được chia phần, bởi vì đối với nó, cần tài nguyên cấp pháp tắc mới có thể nâng cao thực lực. Việc cho nó một viên thần quả sẽ chỉ là lãng phí. Sau đó Hủy Diệt Đế Long tiếp tục gầm nhẹ, tiếp theo ta sẽ đi sâu vào hỗn độn loạn vực, lần này sẽ ở ngoài lâu, chuẩn bị nuôi lớn rừng Cecilia và Tosafi. Chúng ta đi về sau, Giác Cơ người phụ trách thống ngự, trừ Bá Hạ và Ghidorah ra, những cự thủ dưới cấp thần thoại tiếp tục thu thập sinh mệnh thủy tinh. Cua tướng, nhiệm vụ của ngươi là thủ vệ vết nứt thế giới cửa lớn. Vâng, vương. Vương. Màu đen của lĩnh vực bao trùm xung quanh, Bách Chết không giống như hồ kình cung kính gật đầu, màu lam cự giải thì hưng phấn phun bong bóng. Hủy Diệt Đế Long nhìn về phía núi nhỏ giống Thâm Hải Long Quy. Bá Hạ, Ghidorah, các người cố gắng một chút, sớm hấp thu hết năng lượng trong cơ thể, đột phá đến cấp 9 đỉnh phong. Vì là những cự thú đầu tiên gia nhập, Hủy Diệt Đế Long hy vọng vừa trưởng thành nhanh chóng, vừa có thể kéo theo chúng nó cùng tiến bộ. Thâm Hải Long Quy gật đầu mạnh mẽ. Trông giống, ta nhất định sẽ nỗ lực. Cửu đầu giao long phát ra tiếng gào thét hỗn loạn từ 9 cái đầu rồng, từng đôi mắt rồng kiên định, hống hống hống. Yên tâm ngáo phách, lần này chúng ta không ngủ được, sẽ hung hăng nỗ lực. Hủy Diệt Đế Long hài lòng gật đầu, rồi nhìn về phía hình thể khổng lồ của long giả vương màu vàng kim. Alicia, ngươi phụ trách thống ngự các cự thú thần thoại, trấn thủ lãnh địa, để Kerla dẫn đầu quân đoàn long giả, khai thác hết tất cả tài nguyên trong lãnh địa, và đưa cho cổ bạc ăn. Lãnh địa Hắc Uyên nhất tộc nằm giữa vết nứt thế giới đến nguyên cổ bạc thế giới, cách nhau hơn 100.000 cây số. Phạm vi lãnh địa này rộng lớn đến mức, nay cả màu vàng kim đại bằng và thái thản diễm kình cũng đã bị Hủy Diệt Đế Long đánh giết và ăn hết, trong khi thái thản long già đã thu phục được. Lãnh địa rộng lớn như vậy, đương nhiên có vô số tài nguyên, thiên tài địa bảo, khoáng vật đặc thù. Những tư nguyên này phần lớn không phải loại có thể tu luyện trực tiếp, không thể ngay lập tức ăn hết được. Nhưng nếu mang đến nuôi dưỡng cổ bạc, chúng có thể gia tốc quá trình ngưng tụ thần châu, nhanh chóng giống như một dây chuyền sản xuất liên tục sinh ra. Đối mặt với mệnh lệnh của Hủy Diệt Đế Long, thái thản long già vương cung kính cúi đầu đáp: vâng vương. Ia ia, giết đi vĩ đại y y muốn sừng bá hỗn độn loạn vực. Hủy Diệt Đế Long với cái màu đen long tông bay múa trên đầu cùng màu tím tiểu long hưng phấn kêu to: giống vĩ đại Cecilia vô địch, xông lên nào, và còn cả vĩ đại Thosafi nữa. Từ phía sau lưng Hủy Diệt Đế Long, giống như một mô hình nhỏ của dãy núi, ngân sắc cự long cùng kim lam sắc cự long cũng hưng phấn kêu to. Cuối cùng là hai cánh của độc giác côn bằng triển khai. Trước ánh mắt của hàng trăm ngàn dị tộc và cự thú, bốn đại cự thú, một tiểu ngũ đầu cự thú lao ra từ vết nứt thế giới, rất nhanh biến mất trên mặt biển cuồng bạo. Lần này, khi tiến vào hỗn độn loạn vực, mục tiêu của Hủy Diệt Đế Long là trưởng thành đến cấp thái thản viễn cổ, nuốt chửng hết tất cả thiên tài địa bảo và ăn hết tất cả các cự thú thái thản huyền thoại. Lý do mang theo độc giác côn bằng là vì nó có thiên phú tìm bảo, trong khi ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long là để tiêu hóa những tài nguyên thuộc pháp tắc dưới. Những vật này không có hiệu quả lớn đối với Hủy Diệt Đế Long, nếu mất đi sẽ có chút lãng phí. Tuy nhiên, với thiên phú đỉnh cấp và huyết mạch của hai đầu cự long, tốc độ trưởng thành trong việc tiêu hóa vẫn đạt được, và chúng có thể cùng Hủy Diệt Đế Long đi một đoạn đường dài hơn. Khi thế giới thời không màu trắng bạc đông kết, Trần Sở đầu đội 24 chư thiên đế miện từ từ mở mắt. Sau khi hấp thu xong đế vương thần thông truyền thừa, trong mắt Trần Sở hiện lên chín đạo hình vành khuyên ánh sáng bạc, giống như một vòng luân hồi, tỏa ra khí tức huyền ảo. Thần thông thời chi luân hồi, hạch tâm của nó là sử dụng lực lượng thời gian để rút ra dấu vết người tu luyện trong tích tắc thời gian, ngưng tụ thành ấn và hình thành đi qua chân thân. Tôn đi qua chân thân này có được lực mạnh mẽ nhất trong thời kỳ toàn thịnh của người tu luyện, đồng thời có thể ngưng tụ nhiều nhất là 9 ấn thời gian, hình thành một vòng luân hồi. Với chiến lược như vậy, sức mạnh có thể tăng lên đến mức kinh khủng gấp 10 lần. Chưa mạnh nhất là luân hồi, cửu ấn quy nhất, trong nháy mắt dung hợp 9 cái chính mình, bước vào một cảnh giới còn kinh khủng hơn, đánh ra một chiêu có thể hủy diệt trời đất. Tuy nhiên, vì độ khó trong việc tu luyện thần thông này rất cao, cần phải có thời gian và thiên phú của người tu luyện mới có thể đạt được, nếu không, không thể chạm tới thời gian, và đương nhiên không thể hấp thụ được lực lượng thời gian. Ngoài ra, thực lực càng mạnh thì thời gian và lực lượng cần thiết để ngưng tụ mỗi ấn thời gian càng lớn. Lúc này, loại quá khứ thân không phải là phân thân, mà là ấn ký, không thể tách ra thành một người khác. Nếu không, Luân Quang Đế Vương sẽ tương đương với 9 vị viễn cổ đế vương. Tuy vậy dù là vậy, thần thông này cũng rất mạnh mẽ, khiến Trần Sở không khỏi kinh ngạc và tán thán. Đáng tiếc, đây là thần thông, chỉ có thể truyền thừa qua các chủng loại thần thông đặc biệt, nếu không, Hủy Diệt Đế Long cũng có thể tu luyện được. Trần Sở nghĩ đến việc Hủy Diệt Đế Long tiến vào Thâm Hồng Hủy Diệt hình dáng, và đồng thời triệu hồi ra 9 vị đồng dạng tiến vào Thâm Hồng Hủy Diệt hình dáng. Cảnh tượng này là sự kết hợp của cự thú từ quá khứ, khiến Trần Sở cảm thấy phấn khích. Hiện tại, Hủy Diệt Đế Long không thể sử dụng, nhưng nếu một ngày nào đó, thân thể con người và thú thể thần hóa hợp nhất, trở thành một thể hoàn chỉnh thì sao? Khi đó, sức mạnh của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Không thể tưởng tượng được. Hô, Trần Sở đè nén sự hưng phấn trong lòng, nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện. Để phát huy được thần thông này, anh cần phải ngưng tụ ấn ký thời gian đã thu được. Giọng nói vang lên trong đầu Trần Sở, bùng cháy một vạn điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Trạng thái đốn ngộ không ngừng giúp Trần Sở lĩnh hội thiên địa pháp tắc nhanh chóng, đồng thời là một trạng thái tu luyện siêu cấp như một chiếc máy gia tốc. Trong trạng thái này, thần tâm hòa hợp với thiên địa, tốc độ tu luyện nhanh gấp nhiều lần. Đây cũng là lý do tại sao An Vũ Khanh có tốc độ tu luyện đáng kinh ngạc. Ông, trong trạng thái đốn ngộ, nửa thân thể Trần Sở bị thời gian ăn mòn, hiện lên dấu vết trong suốt. Những dấu vết vô hình vô chất này bình thường không thể phát hiện được, nhưng dưới sự dẫn động của lực lượng thần thông, chúng dần dần bị rút ra, từ từ hình thành một dòng suối nhỏ trong suốt phía sau Trần Sở. Trên dòng suối, một hình ảnh mơ hồ xuất hiện, là một người đội mũ đế miện, mặc áo đế bào màu đen. Đó chính là Trần Sở một khắc trước đó. Theo thời gian trôi qua, dấu vết trên thân Trần Sở càng ngày càng ít, và hình ảnh phía sau cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, khi hình ảnh thứ hai của Trần Sở gần như hoàn toàn ngưng tụ, một luồng lực lượng thời không bùng nổ oanh. Theo quy tắc thời gian, không thể có hai người cùng tồn tại trong cùng một đoạn thời gian, vì điều này vi phạm cấm kỵ của quy tắc thời gian. Nhưng ngay trong khoảnh khắc lực lượng thời không bùng nổ, hai bên mi tâm Trần Sở xuất hiện những hoa văn màu bạc giống như cánh bay mở ra, hoặc như những chữ viết đại đạo không thể diễn tả được. Dựa ấn ký thần thông, luồng lực lượng thời không bài xích đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, thân ảnh sau lưng Trần Sở và dòng suối cũng biến mất, chuyển thành hào quang màu bạc, phủ lên trán hắn một làn tóc đen, biến thành tờ bạc. Trần Sở từ từ mở mắt, nhẹ giọng nói, đây chính là thời gian ấn ký à, cảm giác thật kỳ lạ. Lúc này, Trần Sở mơ hồ cảm nhận được trong không gian thời gian có một sự tồn tại khác của mình, đứng vững vàng, sẵn sàng đối mặt với lúc nào. Lần này dù đã tiêu hao tất cả lực lượng thời gian, hắn chỉ thành công ngưng tụ được một ấn ký thời gian, còn lại 8 ấn ký nữa, cần phải tiêu tốn nhiều hơn nữa lực lượng thời gian. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi mỉm cười, vì quanh hắn trong không gian thời gian quá khứ, lực lượng thời gian luôn không ngừng luân chuyển, cọ sát quanh người hắn. Sau đó, hắn chỉ cần ở lại nơi này, liên tục hấp thu lực lượng thời gian để ngưng tụ các ấn ký, cho đến khi hoàn thành tất cả 9 ấn ký, và hình thành luân hồi. Ngoài ra hắn còn có thể sử dụng thời gian này để thu thập công pháp luyện thể, sáng tạo một phương pháp luyện thể thích hợp cho người tu luyện của Lam Tinh. Suy nghĩ một lát, Trần Sở liền gọi ra dạng diện thuộc tính của mình, cảnh giới, thần thoại vương giả trung kỳ, thiên long, thể chất, 68,2471 tăng lên 70 thiên long, lực lượng, 72,3,3 siêu tăng sa mòn tăng lên 74 thiên long, nhanh nhẹn, 38,2400 tôn sa 13 tăng lên 41 thần hồn, tinh thần, 42,17,27 đầy 16 chân thần, 42, đấu chiến ma thần, huyền hoang lực lượng đúc thành tiên thiên ma thần thân thể, thần hóa thiên phú, linh hồn phân liệt, hư không tử vong trọng đồng lực chi pháp tắc, trí cường 27%, hư không pháp tắc, thượng vị báo 6%, tử vong pháp tắc, thượng vị 34%, linh hồn pháp tắc, thượng vị 31%, đại nhật thiên viêm pháp tắc, thượng vị 38%, thiên thiếp thần lôi pháp tắc, thượng vị 38%. Công pháp, Thái Hư Minh Hoa Kinh, tầng thứ 6 21%, bí pháp, thời không triệu hoàn ấn ký, cực hạn hóa, phòng ấn trạng thái, chi cường thần thông, thời chi luân hồi, một vòng ấn ký, liên quan đến thời gian và luân hồi đặc thù thần thông, mỗi một đạo thời gian ấn ký đều mang theo toàn bộ lực lượng của người tu luyện, ghi chú một, kích hoạt, ấn ký trong chiến đấu, mỗi một khắc sẽ tiêu hao một lượng lớn lực lượng thời gian, và khi lực lượng thời gian trong ấn ký cạn kiệt, nó sẽ tiêu tán. Ghi chú 2, nếu ấn ký bị phá vỡ trong chiến đấu, nó sẽ hoàn toàn tán loạn và cần phải được ngưng tụ lại từ đầu. Vì chú ba, thực lực chân thân thời gian sẽ chỉ có thể tăng lên khi hoàn thành quá trình ngưng tụ các ẩn ký, không thể tu luyện thêm. Khi chín ẩn ký hợp nhất vào hình dáng luân hồi, mỗi một ẩn ký có thể triệt tiêu một lần thương tổn chí mạng. Sau khi rời khỏi hình dáng luân hồi, tất cả các ẩn ký sẽ tán loạn, đặc thù dấu vết, viễn cổ quyết đấu ẩn ký, địa ngục chi nhãn, phong ấn trạng thái, thế giới chân thật, địa hỏa phong lôi. Cỡ nhỏ thế giới, phạm vi thực tế 1200 cây số, phong ấn trạng thái, điểm thuộc tính 44.017, hồn điểm 3.570, phân thân thể, thương, thiền, hủy diệt đế long đẳng cấp, thái thản sơ kỳ, có được 9 loại thượng vị pháp tắc, tên thật khác ở thần thoại thế giới hạch tâm thiên giai cự thú, pháp tắc, lực lượng hủy diệt, đại thành, phong ngự, kim cương đại thành, hỗn độn ám ngược đại thành, mặt trời kim diễm, tốc độ pháp tắc, sinh mệnh chi nguyên đại thành, diệt kiếp hỗn động thần lôi đại thành, hủ thực pháp tắc đại thành, thâm hồng lực lượng, 49%, tiền hóa giá trị, 587.154 trên 2 triệu. Lần này dưới sự trưởng thành của hủy diệt đế long, Trần Sở không chỉ phục hồi hơn phân nửa vết thương mà còn làm tăng cường các thuộc tính cơ bản của mình. Đây là kết quả từ việc sử dụng phần lớn năng lượng tiến hóa. Ngoài ra, khi thực lực tăng lên, 4 thuộc tính còn lại đã được tối ưu hóa, trở nên ngắn gọn hơn. Trần Sở liếc qua các thông báo bị phong ấn như địa ngục chi nhãn, vị diện thế giới và triệu hoán bí pháp, rồi dừng lại ở ghi chú về thời chi luân hồi thần thông. Hắn nhíu mày vì thời chi luân hồi thần thông có một đặc điểm rất mạnh. Một khi sử dụng, tất cả các ẩn ký sẽ bị tán loạn. Tuy nhiên, trong các thông tin thu được từ truyền thừa không có nhắc đến điều này. Có lẽ trong mắt Lâm Quang Đế Vương, chiến tướng La Thiên không đủ tư chất để tu luyện thời chi luân hồi thần thông đến mức tối cao, vì vậy không cần phải nhắc nhở. Nhưng dù sao, khả năng của thần thông này rất khủng khiếp. Dưới sự hợp nhất của chín ẩn ký, không chỉ sức mạnh sẽ tăng mạnh đến mức đáng sợ mà còn có 9 đầu mệnh, cực kỳ khoa trương. Tuy nhiên, đối với Trần Sở mà nói, đây không phải vấn đề lớn. Với tốc độ tu luyện của hắn, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ vượt qua cảnh giới thần thoại. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ không ngừng tăng lên. Mọi ấn ký và chân thân khi đạt đến một khắc ngừng tụ sẽ tự động bị đào thải, nên Trần Sở sẽ không ngần ngại sử dụng và sau đó tái ngừng tụ chúng. Về phần bí pháp triệu hoán thời không, khi hủy diệt đế long xuất hiện, Trần Sở có thể lợi dụng lực lượng thời gian để ăn mòn sức mạnh, sau đó sử dụng thời gian đó để ngưng tụ ấn ký và bổ sung chúng. Không hổ là ta, Trần Sở mỉm cười, từ từ tháo bỏ bộ đế bào màu đen trên người, thu hồi trấn hồn đế ấn và đế vương lệnh phủ. Mặc dù truyền thừa đã hoàn tất, đế vương lệnh phủ không còn uy năng nhưng vẫn rất quý giá, có thể là cơ hội để hắn tiếp xúc với văn minh viễn cổ sau này. Oanh, khi hai đạo quy tắc lực lượng tan biến, không gian mảnh vỡ bắt đầu sụp đổ dưới tác động của mạt pháp quy tắc. Toàn bộ mặt đất chấn động, vô số cự thạch rơi xuống, trời đất như bị phá hủy. Bành, trong tiếng sụp đổ ầm ầm, một bóng người vọt lên tận trời, xuyên qua đại địa, xuất hiện giữa vùng hẻm núi đã sụp đổ. Xa xa, Sư Phỉ Nhu và những người khác lộ vẻ kinh hỉ. Trần tiên sinh, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Trần Sở thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Sư Phỉ Nhu và tỉ muội. Vừa lúc các người ở đây, giúp ta dẫn đường, chúng ta đi một chuyến đến Bạch Ly Đế Quốc Thiên Huyền Thành. Hắn muốn đến đó để thu thập tư liệu trong thư viện. Thiên Huyền Thành, Sư Phỉ Nhu, người mặc chiến phục màu đen, tay cầm chiến đao dài nhỏ, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nói, Trần tiên sinh, trước khi tận thế bùng nổ, Thiên Huyền Thành và các vùng lân cận có tới hàng triệu dân cư. Vì dân số quá đông, vào ngày đầu virus bùng phát, nó nhanh chóng lan rộng, biến thành vô số quái vật. Ngay lúc đó đã xuất hiện nhiều quái vật khổng lồ và đáng sợ. Giờ đây, mấy năm đã trôi qua, nơi đó có thể còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Năm ngoái, khi căn cứ radio đang hoạt động, họ đã thu được tín hiệu báo rằng nơi đó xuất hiện cửu giai bá chủ cấp quái vật. Sư Phỉ Đồng sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nói, nghe nói khi quái vật đạt đến cửu giai, chúng trở thành những sinh vật ma quái vô cùng mạnh mẽ. Trong những năm qua, các nàng đã gặp phải quái vật mạnh nhất là thất giai bạo quân, có lực lượng vô cùng cường đại, chỉ cần một cú đấm có thể phá hủy cả một tòa nhà cao tầng, còn phong ngự thì gần như không thể phá vỡ. Huống chi là những quái vật trên cấp cửu giai. Nhưng, không quan trọng, Trần Sở thản nhiên nói, các người chỉ cần dẫn đường cho ta, còn quái vật gì thì ta sẽ giải quyết. Với khoảng cách hơn 5.000 cây số, chỉ cần lệch một chút góc độ là sẽ sai lệch đến cả ngàn km. Vì vậy Trần Sở cần một người quen đường đi qua Thiên Huyền Thành. Sư Phỉ Nhu dừng lại, giọng nói dịu dàng, đúng rồi, suýt nữa quên mất thực lực của Trần tiên sinh. Trước đây, mọi quái vật gặp phải đều không thể chịu nổi một kích từ ngài. Không đi qua Thiên Huyền Thành thì phải xuyên qua hai tỉnh lớn và hơn 20 thành phố, hành trình rất xa. Lần này tôi sẽ đi cùng Trần tiên sinh, Tiểu Đồng, em phải nói cho đại gia một tiếng. Tốt Pỉ Pỉ. Sư Phỉ Đồng gật đầu. Nàng biết Sư Phỉ Nhu lo lắng cho sự an toàn của mình. Từ khi tận thế bùng nổ, ngoại trừ đi theo đại đội để trốn tránh quái vật, nàng chưa từng đi xa hơn 100 cây số. Không có cách nào khác, bên ngoài đầy rẫy quái vật biến dị và sinh vật nguy hiểm, nhất là những con khủng long dị thú trước kia đã rất mạnh, giờ còn cường đại hơn nhiều dưới sự cải tạo của virus. Lúc này, Chân Sờ lắc đầu, không cần phiền phức như vậy, chỉ mấy ngàn cây số thôi, đi một chuyến rồi về cũng chẳng tốn bao lâu. Nói xong, Chân Sờ dùng thủ pháp á không gian, tay khẽ động, một chiếc chiến cơ màu đỏ thẫm, cánh dài hơn 50 mét, thân dài gần 70 mét xuất hiện. Thế giới này không có năng lượng thiên địa, thậm chí còn có các quy tắc pháp lực hạn chế sức mạnh siêu phàm, nhưng việc mở ra chữ vật trang bị và á không gian cần có tinh thần ý chí, vì vậy không bị ảnh hưởng. Sư Phỉ Nhu và Sư Phỉ Đồng nhìn thấy chiếc vân tiêu chiến cơ xuất hiện, mắt mở to, chưa từng thấy không gian trang bị bao giờ. Đây là cái gì? Đây là chiến cơ của ta, đi thôi, chúng ta sẽ bay qua bằng cái này. Với thực lực của Trần Sở, một người chỉ cần một hồi là có thể nhảy vọt hơn 5.000 cây số. Tuy nhiên, khi mang theo hai tỉ muội, tình huống khác biệt, hắn phải ngồi vào chiến cơ, giang giác. Phần đuôi chiến cơ mở ra, Sư Phỉ Nhu cùng tỉ muội bước vào, ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy chiến cơ, vẻ mặt lộ rõ sự rung động như thể đang nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ông, ba người vừa vào, hệ thống điều khiển tự động của chiến cơ khởi động, vân tiêu chiến cơ chuyển năng lượng động cơ thành hạch tụ, năng lượng mạnh mẽ bắt đầu chuyển động, khiến chiến cơ rung chuyển. Hô, cuồng phong gào thét, sóng khí bắn ra, chiến cơ bắt đầu bay lên không trung, lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, không khí vỡ tung, xé rách màn mây. Trước mặt Hoàng điều khiển, Sư Phỉ Đồng xúc động, cái này là đi máy bay sao? Cảm giác toàn bộ thế giới nhỏ bé đến lạ kỳ. Tỉ tỉ, vừa rồi bay qua chính là nhìn Sơn Thành đó, những căn phòng nhỏ xíu như là hộp diêm vậy. Đúng, là nhìn Sơn Thành, nhìn xuống dưới, mây mù và đại địa dần dần lùi lại xa. Sư Phỉ Nhu cũng không khỏi kích động, trái tim đập mạnh, trong lòng cảm giác như những ngọn núi, những con sóng lớn vậy. Đây là lần đầu tiên nàng đi máy bay, ở thế giới khoa học kỹ thuật còn lạc hậu này, máy bay cũng giống như thời dân quốc, hiếm khi được thấy, chỉ có những nhân vật lớn mới có thể ngồi trên đó. Sau khi cảm xúc kích động qua đi, Sư Phỉ Nhu dần dần bình tĩnh lại, chân trừ nói, Trần Tiên Sinh, người bay quá cao, ta không nhìn rõ được thành thị phía dưới, mặc dù ta đã đi qua thành phố đó, nhưng mấy năm trước chỉ ngồi xe lửa, chỉ có thể nhận ra một chút, ấn tượng mơ hồ về thành phố để xác định phương hướng. Được rồi, đơn giản thôi, vân diều, giảm độ cao xuống 3.000 mét. Ngay lập tức, chiến cơ từ độ cao hàng vạn mét nhanh chóng lao xuống, xuyên thủng mây mù, hạ thấp đến 3.000 mét, và toàn bộ đại địa xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Nhìn cảnh tượng này, hai tỉ muội lại một lần nữa kinh ngạc và thán phục, không hổ là đến từ viễn cổ nhân tộc cường giả. Ngay cả chiến cơ mang theo người cũng hiện đại như vậy, không cần phải tự mình điều khiển, chỉ cần nói một câu yêu cầu là được, quả thật rất mạnh mẽ. Biểu cảm của hai tỉ muội lúc này giống như trong những năm 80, có người nói cho họ rằng hơn 20 năm nữa, TV sẽ trở nên đầy màu sắc, máy tính sẽ nhỏ gọn như lòng bàn tay. Cảm giác rung động qua đi, Sư Phỉ Nhu hơi nghiêng đầu nhìn Trần Sở, rồi dừng lại. Lúc này, mặt trời chiều đã ngả về Tây, ánh sáng từ mặt trời xuyên qua pha lê của chiến cơ, bao phủ ba người, ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt Trần Sở. Gò má gần như hoàn hảo, hào quang mơ hồ tỏa ra, trên trán dấu ấn thời gian, sợi tóc bạc hơi rũ xuống, khiến hắn trông có vẻ uy nghiêm hơn, lộ ra vẻ tang thương, nhưng cũng càng thêm trưởng thành và hấp dẫn. Giống, đúng lúc này, một tiếng gầm thét mạnh mẽ vang lên từ phía biển mây, một tiếng nổ như muốn xé toạc không gian. Dưới bầu trời chiều, một con cự thú thân dài hơn 70 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu bạc, trông giống như một con rực long nhưng có bốn chiếc chảo. Đầu nó dữ tợn, lao vọt xuống từ trên cao, giống. Khi vân tiêu chiến cơ bay qua tầng trời thấp, con phi long cự thú bên kia phát ra một tiếng gào thét dữ dội, hai cánh của nó chấn động mạnh, rồi lao về phía chiến cơ. Dù con cự thú này không có năng lượng bao quanh, nhưng hai cánh nặng nề của nó, với các lỗ thoát khí trên rìa cánh, có thể thu nạp không khí và chuyển hóa thành một loại nhiên liệu hỏa diễm. Sau đó, từ phía sau nó bắn ra, mang theo động năng mạnh mẽ, nhìn thấy con cự thú khổng lồ lao nhanh tới. Sư Phỉ Nhu nghiêm trọng nói, Trần Tiên Sinh, đó là thất giai bá thiên dực long, chúng ta không thể tiến vào khu vực của nó. Không sao, Trần Sở bình tĩnh nhìn con cự thú lao đến, không có động tác gì. Cùng lúc đó, hai cánh dưới của vân tiêu chiến cơ mở ra, lộ ra hai ống phóng đạn đạo dài 5 mét, phía đuôi chiến cơ phát ra ánh lửa lam nóng bỏng. Hai ống phóng đạn đạo này sử dụng vận tốc gấp 5 lần âm thanh, bắn mạnh ra ngoài. Đồng thời tốc độ ngày càng nhanh. Chỉ trong ngày mát đã bay xa mấy ngàn thước và chính xác, trúng vào bên sườn của bá thiên dực long, âm âm. Một quả cầu lửa chói mắt nổ tung trên không trung, sóng nổ mạnh tạo thành vòng tròn ánh sáng, lan ra khắp khu vực vài cây số. Cả vùng lân giáp của con cự thú bị phá hủy, một bên máu thịt của nó bị bắn tung tóe. Con cự thú bị thương, mắt đỏ rực, nhìn theo chiến cơ đang bay qua, hai cánh của nó gập lại, bắn ra một sóng khí màu đỏ chói, giống như một chiếc chiến cơ, lao mạnh về phía sau, vậy mà không chết. Trần Sở nhìn con cự thú bị biến dị đuổi theo phía sau, có chút ngạc nhiên. Vừa rồi, hai viên đạn ẩn chứa hiệu quả phá ma rất mạnh, dưới tình huống bình thường, một con cự thú cấp 7 sẽ bị nổ chết ngay. Nhưng con cự thú này, thất giai bá thiên dực long, lại chỉ bị trọng thương. Nguyên nhân là do thân thể của nó mạnh mẽ hơn so với cấp 8 cự thú. Trong thế giới này vì thiếu năng lượng thiên địa, các loài dị thú tiến hóa dưới ảnh hưởng của virus biến dị có thân thể mạnh hơn nhiều so với các cự thú cùng cấp. Điều này khiến Trần Sở cảm thấy bất ngờ. Sau đó, hắn cảm thấy hứng thú. Có vẻ như virus gây ra sự biến dị toàn cầu này có chút đặc thù, có thể mang lại một vài mẫu vật để nghiên cứu. Với trình độ khoa học kỹ thuật của Lam Tinh hiện tại, nếu có thể nghiên cứu ra một loại thuốc cường hóa gen vô hại, có lẽ có thể giúp tăng cường thể chất cho toàn bộ nhân loại Lam Tinh. Đến lúc đó, nếu tiếp tục phát triển công pháp luyện thể, có thể chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người sẽ có thể đạt đến siêu phàm. Ngay khi Trần Sở đang suy nghĩ, phân tiêu chiến cơ bên trái mở ra, một khẩu pháo đường kính 2 mét nhô ra ngoài, bên trong ánh sáng trắng nóng bỏng hội tụ, oanh, một tia sáng trắng nóng rực xẹt qua bầu trời. Ngay lập tức phía sau thân thể, một con cự thú to lớn, có thể so với cấp 8 bá thiên dực long phát nổ, thân hình khổng lồ bốc lên ngọn lửa cuồn cuộn rồi rơi xuống. Dù cho bộ chiến cơ vương tọa được chế tạo từ bộ xương cự thú thần thoại, trang bị đủ loại vũ khí, chủ yếu mang tính chất hỗ trợ, nhưng nó vẫn có khả năng phát huy sức mạnh đủ để hủy diệt, tương đương với lực lượng thần thoại chuẩn. Đối với một con cự thú cấp thất giai, Trần Sở không cần phải ra tay. Khi đang tiêu diệt con cự thú bay lượn kia, phía trước xuất hiện một thành phố bị tàn phá nằm trên núi. Sư Phỉ Nhu liền lên tiếng: "Trần tiên sinh, phía trước là núi vây quanh thành, chúng ta cần phải đi sang phía bên phải." "Không vấn đề." Trần Sở nhẹ gật đầu, điều khiển chiến cơ vân tiêu hơi nghiêng, bay qua một đoạn vòng cung trên vùng trời thành phố. "Giống, giống, giống." Khi chiếc chiến cơ màu đỏ sậm bay qua trong thành phố, một số quái vật chiếm cứ liền ngẩng lên trời và phát ra tiếng gào thét, thậm chí có mười mấy con đuổi theo phía dưới xông ra khỏi thành. Tuy nhiên, rất nhanh những con quái vật biến dị này bị chiến cơ vân tiêu bỏ lại phía sau và biến mất trong khu rừng rậm. Trên trời bay qua là cái gì vậy? Khi chiếc chiến cơ bay nhanh vượt qua tốc độ âm thanh gấp 3 lần, nó nhanh chóng di chuyển hơn 2.000 cây số, làm cho hai tỷ muội Sư Phỉ Nhu lần nữa rung động. Tuy nhiên vì tốc độ quá nhanh, Sư Phỉ Nhu không kịp nhìn rõ những phế tích thành phố phía dưới để xác định phương vị tọa độ. Nhìn kìa, trên trời có máy bay. Một người sống sót từ trên ngọn núi cao mấy ngàn thước hô lên, cả khu vực rung động. Những người sống sót trên núi, gần như ai cũng đều kích động nhìn chiếc chiến cơ màu đỏ thẫm bay qua. Chiếc máy bay này chắc chắn là từ một căn cứ sống sót lớn. Bọn họ đã nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật tiên tiến, có thể vượt qua sự phong tỏa của những con rực long bay lượn. Một người đàn ông cao lớn, khí tức mạnh mẽ đứng lên, hô lớn: "Nhanh, châm lửa lên khói, báo cho mọi người biết dưới máy bay có người." Tuy nhiên, chưa kịp nhóm lửa khói, chiếc vân tiêu chiến cơ đã dùng tốc độ kinh người bay qua chân trời, nhanh chóng lướt qua mỏm núi xa xa, rồi chỉ trong chốc lát đã trở thành một điểm nhỏ. Mặc dù vậy, những người sống sót trên núi vẫn rất kích động, ánh mắt họ sáng lên ánh sáng hy vọng. Chỉ là họ không biết, chiếc chiến cơ đó hoàn toàn không phải là sản phẩm của khoa học kỹ thuật thế giới này. Trên chiếc chiến cơ, Sư Phỉ Đồng nhìn về phía sau, có chút chần chờ: "Tỷ, vừa rồi hình như có một căn cứ sống sót rất lớn ở bên kia." "Ta nhìn thấy." Sư Phỉ Nhu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. "Nhưng dù nhìn thấy thì sao? Căn cứ của các nàng đều tự thân khó bảo vệ. Lần này nếu không có Trần Sở ra tay cứu Cao Thiên Tường và đám người mất đi đại bộ phận chiến lực, căn cứ sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Mặc dù tỷ muội các nàng có thực lực không yếu, nhưng trong thế giới nguy hiểm này, thật sự rất khó để nuôi sống mấy chục thiếu niên." Chí chi, đúng lúc này, trên không trung xuất hiện những bóng dáng quái vật. Một đàn rực long có số lượng vượt qua 1.000, mỗi con dài khoảng 10 thước, dương cánh rộng mười mấy mét, đang bay tới, lao vào lãnh địa chiến cơ của chúng. Cộc cộc cộc cộc, hai khẩu pháo 6 nòng, mỗi khẩu đường kính 100 ly, dưới chiến cơ phát ra tiếng nổ vang, mỗi phút bắn ra hơn 3.000 viên đạn, tạo thành một màn sáng tử vong bao phủ phía trước, phanh phanh phanh, khủng khiếp như thế. Từng con rực long cấp 4 bị nổ tung, cơ thể bị đạn động năng xé nát, tiếp đó bị đạn bổ sung đốt bạo đạn phá hủy thành mảnh vỡ. Chỉ trong nháy mắt, hơn 1.000 con rực long đã bị giết sạch. Trên không trung mùi huyết tinh nồng đậm lan tỏa khắp mười mấy cây số, Sương máu bao phủ, tốc độ tàn sát đáng kinh ngạc như vậy, khiến Sư Phỉ Đồng không khỏi tái mặt, quả thật là quá đáng sợ. Giống, vừa lúc chiến cơ vân tiêu biến mất, đầy trời huyết vũ rơi xuống, trong rừng núi, một con khủng long khổng lồ dài hơn 100 mét ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gào thét dữ dội, chấn động cả khu rừng. Hơn nửa giờ sau, chiến cơ lại tiêu diệt hai con rực long biến dị, cùng với vài con cự thú bay lớn. Sau đó, nó tiến gần đến Thiên Huyền Thành. Dưới mắt họ, cuối chân trời xuất hiện một thành phố rộng lớn, bên trong là những tòa nhà cao tầng san sát. Có thể thấy rằng trước kia nơi đây từng rất phồn vinh, tuy nhiên hiện tại thành phố này đã trở thành phế tích. Phần lớn các công trình đều bị sụp đổ, đường phố bị cỏ dại bao phủ, những cây leo quấn quanh các đèn đường đã mục nát, nhiều con đường bị bỏ hoang, những chiếc xe bị phá hỏng nằm la liệt, xung quanh là các hố lớn do đạn pháo gây ra, tỏa ra một khí tức hoang vắng, tĩnh lặng. Dù Thiên Huyền Thành đã bị phá hủy nhanh chóng trong những ngày đầu tận thế, nhưng có vẻ sau đó quân đội đã tấn công mạnh mẽ vào nơi này. Sau khi đến đây, công việc tiếp theo của Trần Sở trở nên đơn giản. Trong khi Trần Sở điều khiển vân tiêu chiến cơ, chiếc chiến cơ đứng trên bầu trời thành phố, cách mặt đất hàng vạn mét, vân tiêu quét toàn bộ thành phố, tìm ra các mốc đường và vị trí thư viện. Trần Sở ra lệnh, nhờ sự kết nối tinh thần, những dữ liệu về các chữ viết thất lạc trong thế giới này hiển thị trong đầu Trần Sở, hệ thống trí năng của vân tiêu tiếp nhận và bắt đầu mở sóng ánh sáng quét hình. Rất nhanh, một bản đồ địa hình của thành phố hiện ra trên màn hình lớn. Kiểm tra hoàn tất, cấu trúc kiến trúc so sánh hoàn thành, ngôn ngữ so sánh hoàn thành, đã xác định được vị trí thư viện quốc gia, thông báo ở khu vực kiến trúc bóng mờ. Sóng ánh sáng quét hình phát hiện số lượng sinh vật khả nghi theo mô hình quang phổ, số lượng vượt quá 30 vạn, mức độ nguy hiểm trung bình, chỉ còn lại hơn 30 vạn sinh vật biến dị sao. Trần Sở suy nghĩ, thành phố từng có hàng triệu người, giờ chỉ còn lại hơn 30 vạn người sống sót. Điều này không phải tin vui đối với những người còn lại, nhưng điều này không liên quan đến hắn. Sau khi xác định được vị trí thư viện, vân tiêu chiến cơ theo sự điều khiển của Trần Sở hạ xuống từ trên trời, đáp xuống một tòa nhà cao hơn 40 mét, trên mái của một tòa nhà vuông vức. Vù vù, sóng khí nóng bỏng gào thét, chiến cơ chậm rãi đậu trên mái thư viện. Chiếc chiến cơ dài 70 mét chỉ chiếm 1/3 diện tích sân thượng. Lúc này, bầu trời dần tối, chỉ còn lại chút ánh sáng hoàng hôn. Đến rồi, Trần Sở bước xuống chiến cơ, nhìn xung quanh, thấy khí tức nguy hiểm mơ hồ tỏa ra từ những phế tích thành phố. Sư Phỉ Nhu và Sư Phỉ Đồng không khỏi cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, chỉ trong hơn một giờ, các nàng đã vượt qua hơn nửa đế quốc, xuyên qua vô số nguy hiểm để đến thủ đô. Trước sự hoang mang của hai tỷ muội, Trần Sở không chút cảm giác lo lắng, chỉ nhìn vào sắc trời rồi nói, thời gian không còn sớm, chúng ta xuống dưới xem thử. Mặc dù Trần Sở có thể bỏ qua bóng tối và nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, nhưng ban đêm không thuận tiện như ban ngày. Sáng rác, cánh cửa sát sân thượng đã bị rỉ sét, Trần Sở dễ dàng giật nó xuống, ba người liền bước vào. Thư viện quốc gia này được xây dựng theo hình vuông, chia thành 6 tầng rộng lớn, giữa là mái nhà làm từ pha lê trong suốt. Vì vậy dù không có điện hay đèn, dưới ánh chiều tà, toàn bộ thư viện vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, thư viện lúc này hỗn loạn vô cùng, khắp nơi là những giá sách đổ nát, sách vở mục nát, vết máu khô héo biến thành màu đen, cùng với một vài thi thể bị xé xác, còn sót lại chút ít xương cốt. Rõ ràng trong đợt tận thế, nơi này đã từng là một khu vực tránh nạn, nơi rất nhiều người tìm đến, nhưng sau đó bị đuổi giết và tiêu diệt bởi những quái vật biến dị. Dù vậy, muốn từ hàng triệu cuốn sách trong thư viện hỗn loạn này tìm được những cuốn sách về tu luyện cổ xưa vẫn là một việc không dễ dàng. Sư Phỉ Nhu dịu dàng nói, thư viện này có mục lục, chắc chắn các cuốn sách về công pháp tu luyện cổ sẽ được ghi chép trong đó. Chỉ cần mục lục còn nguyên, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được công pháp mà Trần Tiên Sinh muốn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có ai mang đi những cuốn công pháp ấy, hoặc là chúng không bị hư hỏng, mất đi. Trần Sở nhìn quanh thư viện, chậm rãi nói, thế giới này chỉ có thể tu luyện sau khi tận thế bùng nổ, thông qua virus cường hóa thân thể và luyện khí huyết. Vì vậy, những người đầu tiên phát hiện ra khả năng tu luyện qua công pháp này, hoặc đã chạy khỏi thành phố, hoặc đã bị những quái vật biến dị ăn thịt. Nhưng trước khi tìm sách, chúng ta cần phải dọn dẹp nơi này đã. Nói xong, Trần Sở nhìn xuống dưới, chỉ thấy ở một góc tối tầng 1, mười mấy con quái vật thân hình dài, cao 3 thước, dài 10 mét, có 4 chi cong queo giống như nện đang ẩn nấp. Chúng đã phát hiện ra ba người. Các người tìm mục lục ở mỗi tầng, ta sẽ dọn dẹp đám quái vật này. Trần Sở nói xong, thân ảnh loáng lên, biến mất ngay lập tức. Với thần thông đạp thiên thần hành, hắn di chuyển nhanh như trước, xuất hiện ở tầng 1, nhìn thấy những con quái vật trước mắt đang chuẩn bị tấn công. Oanh! Một lực lượng vô cùng bá đạo bùng nổ, không khí phía trước ngay lập tức vỡ tung, cả cơ thể quái vật bị nghiền nát dưới sức mạnh khủng khiếp đó. Hồng hồng hồng! Khi quái vật nổ tung thành những mảnh bọt máu, Các con quái vật dữ tợn khác trong bóng tối phát ra những tiếng gào thét, lao về phía Trần Sở, mang theo những tia sáng mờ nhạt. Đón đợt tấn công này, Trần Sở chỉ nhẹ nhàng nhấn tay cầm. Lòng bàn tay trắng noãn của hắn vừa nhấn xuống, hàng chục đạo tàn ảnh xuất hiện trong không gian. Lực lượng vô hình làm không gian lập tức ngừng tụ, rồi đổ sụp, phanh phanh phanh. Những dấu ấn từ trường lực mạnh mẽ tạo ra những vết lõm lớn trên mặt đất xi măng. Mỗi vết lõm sâu 1 mét, đường kính vài mét. Ở giữa là một đống thịt nát tan, máu me vương vãi khắp nơi. Tại vân tay, có thể thấy rõ ràng dấu ấn của trường lực xung quanh. Những con quái vật với tứ chi đứt đoạn vẫn đang vặn vẹo, tạo thành cảnh tượng huyết tình. Đáng sợ, với thực lực của Trần Sở hiện tại, nếu không phải vì phải kiêng kỵ đến toàn bộ kiến trúc có khả năng gây ra sự hủy diệt, thì chỉ cần một cú vỗ tay là có thể đánh nát cả khu vực này, huống chi là mấy chục con quái vật biến dị, bình thường. Khi Trần Sở ra tay, sư Phỉ Nhu và tỉ muội của nàng không dám trì hoãn, thân ảnh của họ nhanh chóng lao xuống, lần lượt rơi vào tầng thứ 6, 5, rồi nhanh chóng tiếp tục xuống đến tầng 3, tầng 4. Thư viện này mỗi tầng đều có người quản lý, khu vực được phân chia rõ ràng, vì vậy rất dễ dàng để tìm ra vị trí cần đến. Tìm được rồi, Trần tiên sinh, ở đây, tại góc của lầu 2, sư Phỉ Đồng mở ra cánh cửa của quầy quản lý sách, từ dưới cùng kích động ôm lấy một vài quyển mục lục dày, vụ, không khí xung quanh vạn vẹo, Trần Sở đột ngột xuất hiện trước mặt sư Phỉ Đồng, để ta xem một chút. Trần Sở cầm lấy một quyển mục lục từ tay sư Phỉ Đồng, nhanh chóng lật qua, ánh mắt sắc bén quét qua từng chữ một. Chỗ này vốn không có, Trần Sở nói xong, lại cầm lấy một quyển sách khác, trên mặt lộ ra nụ cười. Tìm thấy những khu vực chứa cổ thư, tầng 3 khu A, từ giá sách số 15 đến số 48, tầng 3, đi thôi. Khi đi qua khu vực này, Trần Sở vừa ném đi một số sách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âu Dụng vừa trầm giọng nói, ngoài những công pháp viễn cổ còn sót lại, các tài liệu và nội dung về các thời đại khác đều không cần. Khu vực này không chỉ có một số công pháp tu luyện, mà còn chứa rất nhiều cổ thư thất lạc từ thế giới trước cách đây 5.000 năm. Bao gồm thi ca, văn chương và nhiều thứ khác. Tuy nhiên, vì một số thư tịch quá cũ, chữ viết mờ nhạt, dù là Trần Sở cũng phải lật ra từng trang mới có thể xác định được nội dung, vì vậy tốn khá nhiều thời gian. Khi ba người Trần Sở đang tìm kiếm tài liệu, sắc trời dần tối xuống. Toàn bộ Thiên Huyền Thành dường như cũng vừa tỉnh lại, những bóng hình dữ tợn bắt đầu xuất hiện. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét hung dữ vang lên, khiến sóng âm khuếch tán khắp không gian, khiến cả thành phố pha lê run rẩy. Sức mạnh khủng khiếp của tiếng gào này khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Ô ô ô, dưới tiếng gào thét kinh hoàng, trong thành, vô số quái vật biến dị run rẩy, kính sợ nhìn về phía nam. Tại đó một con quái vật cao hơn 300 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đỏ tối, đầu giống như ác ma. Sau lưng có đôi cánh dài giống như rồng, thân hình bị xiềng xích đen bao bọc, sừng sững đứng đó. Con quái vật này tỏa ra khí tức khủng khiếp của cấp 9 đỉnh phong, và nó chỉ sử dụng thân thể thuần túy để đạt đến gần như thần thoại. Lúc này, chỉ cần đứng im ở đó, cơ thể của nó phát ra khí lực mạnh mẽ đến mức ép không khí nổ tung, tạo thành từng vòng sóng khí trắng cuồn cuộn, quét qua phạm vi rộng lớn hơn 1.000 mét. Trong cơn gió mạnh, từ trường thiên địa hỗn loạn, mặt đất chấn động, nứt vỡ, vô số tảng đá vụn mất trọng lượng, từ từ trôi nổi lên. Cảnh tượng này thật sự khủng khiếp, như thần, như quái vật. Đây là sức mạnh của thân thể đạt tới cực hạn đáng sợ. Dù cho quy tắc pháp thuật của thế giới này có áp chế siêu phàm, nó vẫn có thể khiến khí huyết dâng trào, phát sinh những dị tượng kinh khủng. Lúc này, con quái vật này đang nhìn về phía ngoài thư viện, cách đó mười mấy cây số, nhìn thấy chiếc vân tiêu chiến cờ đầy màu sắc huyễn hoặc, ánh mắt nó lạnh lùng và tàn bạo. Giống, con quái vật có cánh lại phát ra một tiếng gào thét dữ dội, hống hống hống. Trong chớp mắt, cả thành phố đều rung chuyển, vô số quái vật biến dị ngọng đầu gào thét, rồi ầm ầm bắt đầu di chuyển, hướng về thư viện mà tiến tới. Bành, tòa nhà cao sụp đổ. Một con bạo quân cao hơn 60 mét, gào thét lao tới, mỗi bước đi của nó khiến mặt đất rung chuyển, cuốn theo bụi mù. Ngoài ra, xung quanh các tòa nhà cao tầng, những con quái vật dữ tợn xuất hiện, với thân hình cao mười mấy mét, mỗi bước nhảy là vài trăm mét. Cảnh tượng này giống như trong phim về thây ma. Nhưng đây không phải là thây ma, mà là những quái vật biến dị mạnh mẽ. Con yếu nhất trong số chúng cũng sở hữu sức mạnh của ba trọng thiên, có thể bùng nổ và lao đi với tốc độ trăm mét chỉ trong chớp mắt, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Và chúng có thể dễ dàng bỏ qua súng đạn. Còn những con bạo quân cao tới 5-60 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp dày nặng, thậm chí có thể chịu được đạn đạo và súng đạn. Trong thế giới này, bạo quân mới chính là bạo quân, một con có thể tiêu diệt hàng triệu thây ma, còn người bình thường đối mặt với chúng chỉ có thể chờ chết trong tuyệt vọng. Chấn động lớn như vậy, Trần Sở và hai người còn lại tự nhiên cũng cảm nhận được, cảm thấy mặt đất rung chuyển mạnh mẽ hơn, và một luồng khí tức dữ dội, hùng mạnh, sắp đạt đến thất giai, bát giai khiến sư Phỉ Nhu hơi lo lắng. Trần tiên sinh, sư Phỉ Nhu lên tiếng, có chút căng thẳng. Trần Sở bình tĩnh đáp, chúng nó đang tìm cái chết. Các người cứ tiếp tục, ta sẽ ra ngoài xử lý. Nói xong, Trần Sở khẽ đảo tay, lấy ra một viên đá màu trắng tinh, cỡ bằng nắm tay, phát ra hào quang trắng xua tan bóng tối, chiếu sáng nửa thư viện, ánh sáng lan tỏa, khiến sư Phỉ Nhu và tỉ muội của nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau khi để lại viên thánh quang thạch chiếu sáng, Trần Sở thân ảnh thoáng trao đảo rồi xuất hiện trên sân thượng của thư viện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía con quái vật có cánh cách đó mười mấy cây số. Những con quái vật này dám quấy rầy hắn làm việc, đúng là tự tìm chết. Ngay sau đó, Trần Sở đã tìm thấy hơn 10 bản công pháp tu luyện cổ xưa, trong đó có 3 quyển công pháp luyện thể. Một trong số đó chỉ có thể luyện tới bát giai, nhưng khiến hắn vô cùng hứng thú. Công pháp luyện thể này có tên là ám tinh chiến thể. Nó giúp ngưng tụ khí huyết, hấp thu năng lượng từ thiên địa cùng các nguyên tố kim loại nặng trong vũ trụ để rèn luyện thân thể, vô cùng bá đạo. Nếu tu luyện chiến thể đến tầng thứ 8, đạt tới cảnh giới tối cao, sẽ có được vô địch bá thể, không thể phá vỡ, trầm trọng đến cực điểm. Tuy nhiên, khi lực hút vô hình tán phát, nó sẽ xé nát tất cả xung quanh, một quyền có thể oanh bạo tất cả. Công pháp này yêu cầu nhập môn rất cao, cần thân thể tiên thức tỉnh và có thiên phú phù hợp với kim loại. Hơn nữa, thế giới này không có thiên địa năng lượng, vì vậy không ai có thể tu luyện, chưa kể đến việc hấp thu kim loại nặng và hòa tan chúng vào trong cơ thể, điều này sẽ chỉ dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, uy lực của công pháp trong mắt Trần Sở vẫn là bình thường. Điều khiến hắn cảm thấy hứng thú là khả năng hấp thu và dung hợp kim loại nặng, nguyên tố nặng đặc tính. Thân thể của Trần Sở đã vô cùng cường hãn, giống như một đầu cự thú thái thản sơ kỳ bị nén đến cực hạn. Nếu hắn hấp thu dung hợp vô số kim loại nặng, thân thể của Trần Sở có thể đủ sức thôn phệ và dung hợp cả một dãy núi kim loại. Lúc đó, hắn sẽ trở thành một hình người hấp động. Hô, nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi hưng phấn. Trong tay hắn, hào quang lóe lên, một cây chiến kích hắc kim sắc dài 4 mét xuất hiện. Không nói nhiều, hắn không thể chờ đợi hơn nữa, quyết định thử nghiệm công pháp. Trần Sở hét lớn một tiếng, thân ảnh lao xuống từ trên trời, oanh. Trong nháy mắt, mặt đất vỡ nát, tại thư viện làm trung tâm, một cơn lốc đen quét qua một phạm vi trăm mét. Mặt đất sụt lún, tầng lầu bị đập tan, những con quái vật có thực lực mạnh mẽ trong nháy mắt nổ tung thành bọt máu. Với tốc độ gấp trăm lần âm thanh, Trần Sở vung bát hoang chiến kích, mọi thứ đều bị phá hủy, hủy diệt trong một phạm vi rộng lớn. Lực lượng kinh khủng tạo ra một cơn lốc hủy diệt phong bạo đen, khuếch tán không ngừng, giống giống. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, những quái vật cao dài bạo quân, long ma, với đôi cánh mọc sau lưng, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Trong đó, có một con long rực quái vật cấp 9 đỉnh phong. Tuy nhiên, tốc độ của Trần Sở quá nhanh, nên đến mức tất cả các quái vật không kịp phản ứng. Chỉ kịp bị cơn lốc đen không ngừng bành trướng bao phủ, rồi thân thể chúng nổ tung thành xương máu, giống. Dưới nguy cơ tử vong, con long rực quái vật hơn 300 mét cao gào thét, thân thể phóng ra lực lượng cuồng bạo đến cực hạn. Không khí và không gian xung quanh nó bị vặn vẹo, những xiềng xích màu đen quấn quanh hai tay cơ bắp bành trướng vung ra, quét ngang, lực lượng đáng sợ làm không khí bị quấy diệt, tạo thành một lối đi thể lòng dài đến mấy ngàn thước, ẩn chứa lực phá hủy của một dãy núi nhỏ, làm đại địa bị xé nứt thành một vết dài vài ngàn thước, bành, xung quanh là sóng khí đen cuộn trào, xiềng xích bị phá vỡ, lối đi nổ tung, tiếp theo, con rồng quái vật tuyệt vọng gào thét, cơ thể mạnh mẽ như sinh vật thần thoại nổ tung. Máu thịt vang khắp nơi, lan tỏa hơn 10 cây số. Ngay lập tức, thiên địa trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một thanh niên tóc đen cầm chiến kích đứng vững giữa không trung, vẻ mặt lạnh nhạt, sau lưng là tòa thành thị đã hoàn toàn biến mất, không có dấu vết. Kể từ khi Trần Sở ra tay, dùng lực lượng thuần túy của cơ thể để hủy diệt cả thành phố, tiêu diệt mấy chục vạn quái vật biến dị cùng những con quái vật có cánh trong chưa đầy một phút, tốc độ giết chóc nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dưới bóng đêm, sóng khí cuồng bạo gào thét, bụi mù bao phủ cả bầu trời, cuồng phong thổi qua, Trần Sở chân đạp hư không, mái tóc đen dài bay lượn, giống như thần linh lạnh lùng nhìn xuống dưới. Tại đó, một vết nứt kéo dài mấy chục cây số, sâu không thấy đáy. Với thực lực lúc toàn thịnh của Trần Sở, chỉ cần một kích đã có thể phá hủy phạm vi trên trăm cây số, làm nát hư không, và tạo ra một cơn bùng nổ hủy diệt có thể ảnh hưởng đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số. Phạm vi này so với một quốc gia nhỏ, đã đủ để diệt vong một quốc gia chỉ với một kích. Mặc dù quốc gia này có diện tích khá nhỏ, nhưng đối với Trần Sở, hiện tại không thể điều động quy tắc lực lượng, chỉ với thân thể của mình cũng có thể dễ dàng phá hủy Thiên Huyền Thành và tiêu diệt mọi biến dị quái vật. Tuy nhiên, nếu làm vậy, quốc gia thư viện cũng sẽ bị phá hủy, nên Trần Sở chọn phương pháp phức tạp hơn, bằng cách vườn quanh thành phố một vài vòng với tốc độ và lực lượng lớn, rồi san bằng nó. Dĩ nhiên một phần lý do là Trần sở thích cảm giác hủy diệt và chiến đấu, cảm giác khi dùng quyền đánh vào từng con quái vật khiến chúng nổ tung thành xương máu, rất thoải mái. Tuy vậy, chỉ là một con quái vật cấp 9 đỉnh phong vẫn chưa đủ để làm Trần sở thỏa mãn. Sau đó, Trần sở thu hồi bát hoang chiến kích và quay lại thư viện. Khi nhìn thấy Trần sở bay xuống, sư phỉ nhu và tỉ muội của cô sững sờ, vô thức hỏi: Trần tiên sinh, những biến dị quái vật, Trần sở mỉm cười, đều đã giải quyết. Sư phỉ nhu và tỉ muội trong lòng cảm thán, tuy hơi sợ hãi, nhưng cũng đã quen với những cảnh tượng như vậy khi gặp Trần sở. Dưới ánh sáng rực rỡ, ba người bắt đầu lật xem hàng chục nghìn cuốn sách cổ trên giá sách. Cuối cùng, họ tìm được hơn 100 bộ công pháp tu luyện. Trong đó, đa phần là những công pháp của các tu sĩ cao cấp để lại, nhưng qua vạn năm, phần lớn đã bị tàn phá và không đầy đủ, chỉ có thể tham khảo chứ không có tác dụng thực tế. Có 17 bộ công pháp luyện thể, trong đó mạnh nhất là một bộ có thể luyện đến kiểu giai hoàn chỉnh, đó là công pháp Mặt Trời Chân Thể, và bản đầy đủ Xích Nhật công pháp. Trần sở vỗ vỗ tay phủ bụi, thu lại mấy chục bản bí tịch, rồi nhìn thấy sư phỉ nhu và tỉ muội của cô bị bụi bám đầy, mỉm cười, khổ cực rồi. Hôm nay, Trần sở cảm thấy tâm trạng rất tốt. Và ban ngày, anh đã lấy được đế vương truyền thừa, giải quyết được vấn đề thời gian ăn mòn, và nắm giữ một thần thông mạnh mẽ. Lần này, anh cũng đã tìm được rất nhiều công pháp luyện thể. Chỉ cần dành thời gian luyện tập và nghiên cứu điều chỉnh một chút, Trần sở hy vọng sẽ thành công. Dáng người đầy đặn, ánh mắt kiên nghị toát lên một vẻ mạnh mẽ của nữ cường nhân. Sư phỉ nhu lắc đầu, giọng nói ôn nhu. Đối với sự trợ giúp của Trần tiên sinh, những chuyện nhỏ này không đáng để nhắc đến. Sư phỉ đồng, vẻ đẹp xinh xắn, cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, kỳ thực ta và tỷ tỷ cũng không làm gì nhiều. Trần tiên sinh không cần khách sáo như thế. Sau một vài câu khách sáo, ba người lại nhảy lên, lần này trở về sân thượng. Khi họ quay lại, bầu trời tối đen và mênh mông bao phủ, chỉ có những tàn tích của mặt đất bị tàn phá và Thiên Huyền Thành, cùng với những biến dị quái vật đã biến mất. Lúc này, hai nữ mới thật sự hiểu ý nghĩa trong câu nói của Trần sở. Quả thật, mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng điều làm họ kinh ngạc là toàn bộ thành phố đã bị xóa sổ. Sức mạnh khủng khiếp như vậy càng làm họ tin chắc rằng Trần sở là một cường giả đến từ nền văn minh cổ đại. Hô, một cơn sóng khí nóng phun ra, chiếc chiến cơ màu đỏ sậm chậm rãi bay lên không trung. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên khi chiến cơ đâm xuyên qua không khí, gia tốc lên gấp 3 lần vận tốc âm thanh trong vài giây. Giống chiến cơ vừa bay được mấy trăm cây số, dưới mặt đất trong một khu rừng rậm, một bóng đen khổng lồ vọt lên trời, phát ra một tiếng gào thét bạo ngược. Oanh, một chùm sáng trắng rực rỡ nối liền trời và đất, chiếu sáng nửa bầu trời. Một phát đạn từ khẩu pháo chính của chiến cơ trực tiếp đánh vào đầu của con cự thú rực long cấp bát, khiến nó nổ tung ngay lập tức. Hống hống hống hống. Ngay khi con rực long bị đánh bại, năng lượng cường đại từ vụ nổ lan tỏa ra, khiến các sinh vật biến dị trong phạm vi trăm cây số cảm nhận được. Tuy nhiên, lúc này chiếc chiến cơ đã xuất hiện ở chân trời. Vào ban đêm, những con quái vật biến dị trở nên hung hãn hơn. Theo sau chiến cơ, những đạn đạo từ hai cánh chiến cơ gào thét và các khẩu pháo dưới bụng cũng liên tiếp nổ vang. Chúng tiếp tục bắn ra, cho đến khi chiến cơ đã sử dụng hết tất cả đạn dự trữ. Sau đó, chiến cơ mới quay trở lại khu vực nghiên cứu của căn cứ, nơi mà ánh đèn sáng lên và từ tính bắt đầu hoạt động, đưa chiếc chiến cơ xuống từ từ giữa cuồng phong. Hình dáng dữ tợn và đầy khoa học viễn tưởng của chiến cơ khiến mọi người trong căn cứ cảnh giác. Cẩn thận, đại gia đừng đi ra ngoài. Cao Thiên Tường và những người khác đứng vững tại cửa vào của vách núi, vẻ mặt nghiêm túc và rung động khi nhìn chiếc chiến cơ đè gãy mấy cây tiểu thụ khổng lồ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một món đồ công nghệ cao như vậy. Răng rắc, cửa phía sau bụng chiến cơ mở ra, lộ ra thân ảnh của sư phỉ nhu, sư phỉ đồng và Trần sở, khiến tất cả mọi người dừng lại và nhìn với vẻ mặt đầy kích động. Đúng là sư đoàn trưởng, và cả thanh niên mạnh mẽ kia nữa. Thanh niên nào? Đó là Trần sở Trần tiên sinh. Sau đó, Cao Thiên Tường và những người khác vội vã tiến lên. Đằng sau họ, mười thiếu niên reo hò chạy ra. Ôi nhiều tỷ, các người đã về, sao lại ngồi trên đó thế? Đồng đồng tỷ, cái kia là cái gì? Là máy bay sao? Trần sở không xuống, lặng lẽ nhìn sư phỉ nhu và tỉ muội của nàng đang bị mọi người vây quanh hỏi đủ thứ. Chờ một lát rồi mới mở miệng nói, tiếp theo, ta sẽ bế quan mấy ngày, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta. Bế quan, sư phỉ nhu và mọi người đều dừng lại. Lúc này, Trần sở tiếp tục nói, đây là hai viên năng lượng tinh thạch, các người có thể giữ trong tay khi tu luyện, bên trong chứa năng lượng có thể giúp các người tiến bộ. Nói xong, Trần sở đưa hai viên tinh thạch lớn cỡ quả đấm màu vàng kim cho hai người. Sau đó, không đợi các nàng kịp hỏi, hắn liền quay người bước vào chiến cơ. Nhìn thấy cửa khoang đóng lại với tiếng sang giáp, mọi người chỉ còn lại những ánh mắt ngỡ ngàng. Vị này gọi là Trần Sở, một cường giả, nhưng có vẻ hơi lãnh đạo. Về việc tu luyện cổ công pháp luyện thể, huyết khí mạnh mẽ chỉ là điều kiện cơ bản. Trong tình huống bình thường, còn phải hấp thu năng lượng thiên địa mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Chỉ có điều, thế giới này bị biến dị virus chi phối, tạo ra những sinh vật tiến hóa, đòi hỏi sức chịu đựng thể chất cực kỳ cường hãn, do đó mới có thể đơn giản dùng huyết khí để tu luyện. Những người có thể tu luyện đến cấp cao trong hoàn cảnh cằn cỗi này, thậm chí đạt đến trình độ cao giai luyện thể, mỗi người đều là thiên tài. Nếu họ xuất hiện trong thế giới thần thoại, thực lực chắc chắn sẽ tăng trưởng như gió. Như Lam Tinh, trưởng nhóm các nghị viên, là nhóm đầu tiên thức tỉnh cường giả khi thiên địa xảy ra biến dị. Bản thân họ đã có thiên phú mạnh mẽ, lại được thừa hưởng văn minh viễn cổ thiên vương, nhanh chóng bước vào cấp chí cường. Hai viên năng lượng tinh thạch kia là Trần Sở trao cho họ như một phần thù lao, cảm ơn họ đã giúp đỡ. Sau khi vào Vân Tiểu Hào khu tu luyện, Trần Sở ngồi khoanh chân, lấy ra ám tinh chiến thể mà mình cảm thấy hứng thú. Tầm mắt của hắn giống như một máy quét, ghi lại tất cả nội dung và đồ án. Sau khi xem xong, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi đặt xuống. Công pháp ám tinh chiến thể cũng giống như xích nhật công pháp luyện thể, đều là được chế tạo dựa theo thể chất của nhân tộc viễn cổ. Để nhập môn công pháp này, Trần Sở phải cải biến thể chất một chút. Hắn có tiên thiên thức tỉnh mạnh mẽ thể phách và thiên phú kim loại phù hợp, vì vậy yêu cầu tu luyện này có thể không phù hợp với hắn. Dù sao, không ai có thể sánh với thân thể của hắn. Còn thiên phú kim loại chỉ để phòng ngừa giai đoạn tu luyện sơ kỳ, khi không thể khống chế kim loại và hấp thu nguyên tố nặng, gây tổn hại cho cơ thể. Răng rắc, dưới sự điều khiển của Trần Sở, toàn thân máu thì bắt đầu nhúc nhích, kinh mạch và huyệt vị được điều chỉnh. Rất nhanh, hắn hoàn thành mô phỏng thể chất của nhân tộc viễn cổ. Sau đó, Trần Sở chỉ cần suy nghĩ một chút, lặng lẽ niệm khẩu quyết, điều động huyết khí hội tụ, theo mười mấy kinh mạch ít thấy mà vận chuyển như trẻ tre. Oanh, chỉ trong vài chục giây, Trần Sở đã bước vào tầng thứ nhất của ám tinh chiến thể, cảm giác nhẹ nhàng như đang uống nước. Tuy nhiên, đến đây Trần Sở dừng lại, trong tay hắn xuất hiện một khối đá to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bề ngoài tỏa ra ánh kim loại sáng bóng và những hoa văn huyền ảo. Khối đá này đến từ một tôn ma vương chữ vật trang bị. Trần Sở không biết đó là khoáng vật gì, nhưng hắn biết rằng nó cực kỳ cứng rắn. Khối đá này tuy không lớn, nhưng nặng hơn trăm tấn. Nay khi Trần Sở cầm khối đá, âm thanh vang lên trong đầu hắn. Tiêu hào 100 điểm thuộc tính, cường hóa ám tinh chiến thể lên tầng thứ hai. Sau khi công pháp nhập môn, hắn có thể trực tiếp sử dụng điểm thuộc tính để cường hóa. Khi 100 điểm thuộc tính tiêu tan trong nháy mắt, một luồng năng lượng cường hóa tràn vào ám tinh khí huyết, khiến nó bạo động, và tốc độ vận chuyển của nó ngay lập tức tăng lên hàng chục lần. Trong khi đó, khí huyết yếu ớt nhỏ bé từ trong cơ thể Trần Sở phân ra, xuyên qua các kinh mạch nhỏ bé, cuối cùng tạo thành một tấm lưới bao phủ màu đen khoáng thạch. Ông, dưới lớp lưới khí huyết bao phủ giống như bao trùm cả tinh cầu, khoáng thạch cứng rắn trầm trọng phẽ chấn động. Trong cảm giác của Trần Sở, từng sợi kim loại nguyên tố mỏng manh bị khí huyết lưới chuyển hóa, theo tay hắn tiến vào trong cơ thể, cùng với khí huyết vận hành. Ngay khi các kim loại nặng nguyên tố này đi vào cơ thể Trần Sở, một cỗ kích thích mãnh liệt bùng nổ, các kinh mạch mà chúng đi qua đều hơi chấn động. Nếu là người tu luyện cấp thấp, trong nháy mắt sẽ bị kim loại nặng nguyên tố đâm bị thương kinh mạch, tiếp theo là phải mất thời gian hồi phục rồi mới có thể tiếp tục tu luyện. Sau 36 lần tuần hoàn, tất cả các kinh mạch tầng thứ hai sẽ trở nên cứng cáp hơn nhờ sự dung hợp của kim loại nặng nguyên tố, khi đó mới có thể thử đột phá lên tầng thứ ba. Trong khi đó, ám tinh chiến thể có cấp độ tu luyện riêng biệt. Lần đầu tiên hấp thụ là kim loại nguyên tố bình thường, tầng thứ ba sẽ hấp thụ những mỏ kim loại mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Trần Sở hiện tại đang tu luyện ở một cấp độ cực kỳ cao, gần như hát để vượt qua giới hạn oanh. Dưới sự cường hóa của tài liệu khoáng vật thần cấp, trong cơ thể Trần Sở, khí huyết vận hành nhanh chóng. Trong vòng 2 phút, hơn 100 chu thiên đã được hoàn thành, trực tiếp đột phá tầng thứ 3, không lãng phí thời gian. Trần Sở tiếp tục suy nghĩ trong đầu, tiêu hao 400 điểm thuộc tính, cường hóa ám tinh chiến thể lên tầng thứ 4. Ngay lập tức, trong cơ thể Trần Sở năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn bùng nổ, tỏa ra khí huyết màu đỏ sậm, tạo thành một mạng lưới khí huyết bao quanh toàn thân hắn. Đồng thời, một vòng khoáng thạch màu đen nhỏ trong tay hắn bắt đầu chấn động, bị lớp huyết võng màu đỏ sậm bao phủ, rồi chuyển dần thành màu xám trắng. Trong cơ thể Trần Sở càng nhiều kim loại nặng nguyên tố bị hút vào, thuận theo dòng khí huyết vận hành, bao trùm toàn thân, hòa hợp với làn da và màng da dần dần. Quá trình dung hợp này rất kỳ lạ. Trong công pháp khí huyết chuyển hóa, những trọng nguyên này thay đổi hình dạng, vật chất và năng lượng đan xen vào nhau. Sau khi dung hợp với da và màng da, dù cấu trúc máu thịt không thay đổi nhưng lại xuất hiện một lớp kim loại cứng rắn và trầm trọng. Cùng với việc hấp thụ thêm kim loại nặng nguyên tố, da và màng da của Trần Sở càng trở nên kiên cố hơn. Mặc dù sự cứng cáp của làn da không rõ rệt và không thấy có sự tăng trưởng đáng kể về thực lực, nhưng sự thay đổi về tính chất khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Tiêu hao 600 điểm thuộc tính, cường hóa lên tầng thứ 5. Tiêu hao 800 điểm thuộc tính, cường hóa lên tầng thứ 6. Dầm dầm dầm, khi Trần Sở không ngừng tiêu hao năng lượng để cường hóa trên thân thể hắn, ám tinh khí huyết chi lực tăng trưởng mạnh mẽ, đột phá tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 của công pháp luyện thể bao trùm toàn bộ bắp thịt, màu đen kim loại nặng nguyên tố liên tục dung hợp và hấp thu, khiến cho sợi cơ bắp cũng mang đặc tính của kim loại nặng. Cùng lúc đó, dưới sự điều khiển của ý chí trong thần hồn Trần Sở, từng tế bào cơ bắp dần dần thay đổi, điên cuồng hấp thụ kim loại nguyên tố nặng, chứa đựng và phát tán ra ánh sáng kim loại sáng bóng. Mỗi tế bào đều biến thành màu đen như kim loại, tựa như một hành tinh kim loại, tạo ra một lực hút mỏng manh từ trường lan tỏa trong cơ thể. Dù chỉ là một tế bào, sự thay đổi cũng không lớn, nhưng khi viên khoáng thạch màu đen trong tay Trần Sở hoàn toàn biến thành màu trắng xám, các sợi cơ bắp trên toàn thân hắn đã được biến đổi hàng triệu lần, vẫn chưa đủ. Trần Sở đột nhiên mở mắt, trong tay lại xuất hiện một khối khoáng thạch lớn hơn, đồng thời ý niệm trong đầu vang lên, tiêu hao 200 điểm thuộc tính, cường hóa ám tinh chiến thể lên tầng thứ 7, thứ 8. Oanh, một năng lượng cường hóa cuồng bạo nổ tung, Trần Sở toàn thân bị bao phủ bởi hào quang vàng sậm, tỏa ra một khí tức nặng nề như núi non, làm cho chiến cơ dưới chân hắn hơi chìm xuống. Với khí huyết hùng hậu, từng sợi hào quang vàng sậm bao phủ khoáng thạch, xoay tròn quanh nó 9 lần, ẩn chứa một sức mạnh kỳ diệu. Khi công pháp tiếp tục vận hành, các kim loại nặng tràn vào cơ thể Trần Sở, xuyên qua cơ bắp và theo khí huyết vào xương cốt. Khi những kim loại nặng cấp thần cấp này hòa nhập vào xương, lớp vỏ ngoài của xương bắt đầu hiện lên những hoa văn màu đen, tựa như những phủ văn trên cốt thú thiên phủ. Trần Sở vừa tu luyện, vừa quan sát sự thay đổi của công pháp và cơ thể, đối chiếu chúng với nhau. Sau khoảng nửa giờ tu luyện, khối khoáng thạch nặng hơn 200 tấn trong tay hắn rạn nứt, vỡ thành những mảnh đá màu trắng xám và rơi xuống đất. Lúc này, Trần Sở mới mở mắt, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Thân thể của ta đã cường hóa lên một mức độ mới. 8 tầng của ám tinh chiến thể đại thành khiến thân thể Trần Sở mạnh mẽ lên một mức độ mới. Mặc dù sự tăng trưởng này không lớn, nhưng phải biết rằng hiện tại thể chất của hắn đã mạnh mẽ như một con thái thản sơ kỳ cự thú. Chỉ cần một phần ngàn sự tăng trưởng này cũng có thể làm tăng sức mạnh lên tới 10 lần. Nhưng đây mới chỉ là tầng thứ 8, tương đương với người tu luyện đạt tới bát trọng thiên. Nếu có thể đạt tới tầng thứ 9 hay thậm chí tầng thứ 10, một cảnh giới thần thoại. Đáng tiếc, bộ công pháp này chỉ có đến tầng thứ 8. Trần Sở hơi suy nghĩ một chút rồi gọi ra giao diện thuộc tính. Công pháp, ám tinh chiến thể cộng, tầng thứ 8. Khi tầm mắt Trần Sở rơi vào ám tinh chiến thể phía sau và hào quang trên đó, một dòng chữ trong xuất hiện ra. Có muốn tiêu hao 3.000 điểm thuộc tính để cực hạn cường hóa ám tinh chiến thể không? Cực hạn cường hóa là chức năng đặc biệt trong giao diện thuộc tính, cho phép tiêu hao điểm thuộc tính để nâng cao công pháp đến mức cực điểm, giúp công pháp thăng hoa. Trần Sở trước kia tu luyện công pháp cấp thấp như Long Tượng Công hay Tâm Nhãn Đao Pháp. Sau khi cực hạn cường hóa, những công pháp này đã trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí phát triển thành Thiên Phú Phủ Văn. Khác với công pháp cấp cao chỉ có 6 tầng, công pháp thượng cổ luyện thể có giới hạn cực kỳ cao. Công pháp này có thể tu luyện lên 8 tầng, thậm chí đạt đến 9 tầng. Nguyên nhân là do hệ thống sức mạnh của chúng khác biệt so với hiện đại. Những công pháp này đến từ thời kỳ trước, vì vậy chúng có thể mạnh mẽ hơn nhiều so với những công pháp hiện đại. Dù vậy, khi tu luyện các công pháp thượng cổ cấp cao, chúng thực sự yếu hơn một chút so với chân võ hiện đại của Lam Tinh. Tuy nhiên, các công pháp thượng cổ có ưu thế riêng, đó là khả năng cực hạn cường hóa, điều mà chân võ không thể so sánh được. Bành, Trần Sở lấy ra một khối khoáng thạch bạch kim cao 10 mét từ không gian trữ vật, và ngay lập tức toàn bộ vân tiêu chiến cơ chấn động mạnh mẽ, giống như bị đè nén bởi một tòa núi nhỏ. Nếu không phải chiến cơ được làm từ vật liệu thần thoại, có thể từ thi hài của cự thú, thì chắc chắn nó sẽ bị đè bẹp. Tiêu hao 3.000 điểm thuộc tính, cực hạn cường hóa ám tinh chiến thể. Oanh, một cỗ năng lượng cường hóa bùng nổ trong cơ thể Trần Sở, khiến ám tinh khí huyết đạt đến cực hạn, nó nổ tung, biến thành một làn sương máu màu ám kim sắc, bao phủ toàn thân Trần Sở cùng với khoáng thạch. Khi ám tinh khí huyết chi lực đạt đến cực hạn, nổ tung và hóa thành sương máu dày đặc, bao phủ Trần Sở cùng bạch kim khoáng thạch, thì khí huyết trong cơ thể Trần Sở cũng bị kích động mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, âm thanh như tiếng núi dày biển gầm từ trong cơ thể Trần Sở phát ra. Đó là tiếng huyết dịch ngưng tụ mạnh mẽ chảy xuôi, một cỗ khí huyết khủng khiếp bùng nổ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vân tiêu chiến cơ lại bị chấn động, khí tức đáng sợ xuyên qua thân máy bay, tràn ra ngoài, bao phủ cả căn cứ và khu vực xung quanh hàng chục cây số. Dưới ảnh hưởng của Đế Long Long Uy và Tiên Thiên Thần Ma khí tức uy nghiêm, tất cả mọi người trong căn cứ đều lộ ra vẻ kinh hãi, chân tay mềm nhũn, tim đập mạnh, nhìn ra ngoài trụ sở. Cùng lúc đó, tất cả các loài dị thú trong khu vực rừng núi, từ khủng long, rắn, côn trùng, chuột, đến kiến đều run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không dám cử động. Bành, một tiếng vang lên khi bạch kim khoáng thạch vỡ nát ngoài tay Trần Sở, tán ra thành sương mù màu trắng, hòa vào trong cơ thể hắn, cùng với sương máu lan tràn, làn da, cơ bắp, xương cốt, thậm chí các cơ quan nội tạng của Trần Sở bắt đầu dung hợp với bạch kim nguyên tố nặng, phát sinh sự biến đổi đặc biệt. Khi máu thịt của hắn được luyện hóa cùng bạch kim nguyên tố nặng, trong cơ thể Trần Sở bắt đầu tụ tập từng sợi lực lượng đặc biệt, đó là sự hội tụ của công pháp phù văn, tạo nên dị tượng. Trần Sở rất quen thuộc với cảnh này, vì hắn đã trải qua nhiều lần. Vì vậy, trong khi một phần thần tâm của hắn chú ý đến quá trình biến hóa này, phần còn lại tập trung vào sự thay đổi trên cơ thể, làn da của hắn ánh lên ánh sáng màu nhạt như kim loại. Cơ bắp và xương cốt có những hoa văn màu đen và bạch kim quấn quanh, rất nhiều tế bào nhuộm một lớp kim loại sáng bóng nhưng vẫn giữ nguyên bản chất máu thịt. Quá trình biến hóa này kéo dài khoảng 1 giờ, và cuối cùng, từng sợi lực lượng đặc biệt đã hội tụ lại, hình thành một quả cầu ám kim sắc ngay trên ngực Trần Sở. Ngay khi ám kim sắc phủ văn vừa hình thành, một cỗ khí tức cuồng bạo và trầm trọng đến cực điểm bùng nổ từ thân thể Trần Sở. Oanh, lực lượng trầm trọng khiến chiến cơ đột nhiên chìm xuống, mặt đất vỡ nát, bùn đất và đá vụn bay lên như biển động, trời đất như sụp đổ, ngọn núi cũng rung lắc dữ dội. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ thoáng chốc rồi bị Trần Sở thu lại. Bên trong chiến cơ, Trần Sở ngồi xếp bằng, tóc đen không gió mà bay, trong mắt hắn là những quả cầu tinh màu vàng ỏng xoay tròn chậm rãi, vô hình tán phát một lực hút khủng khiếp, vạn vẹo hư không. Tất cả những hiện tượng này chỉ là hình chiếu của lực lượng hư ảnh. Sau một lúc lâu, Trần Sở mới chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào các biến hóa thuộc tính đang diễn ra. Trần thần, đầu chiến ma thần, huyền hoàng lực lượng đúc thành tiên thiên ma thần thần thể, dưới sự cường hóa cực hạn của công pháp đặc thù, thu được trọng chi thuộc tính nặng, hấp thu kim loại nặng nguyên tố để có được thuộc tính đặc biệt, làm cho chân thân trở nên càng thêm trầm trọng, kiên cố, ẩn chứa sức mạnh bá đạo. Đấu chiến ma thần, tận thế đế long, dưới hình dáng ma thần đế long, phóng thích tất cả nguyên tố nặng vật chất trong cơ thể để tiến vào hình dáng tối cao. Trong hình dáng tối cao của đế long, lực lượng và phòng ngự sẽ được tăng vọt trên phạm vi lớn, tốc độ nhanh nhẹn giảm xuống, nhưng cường độ của cơ thể sẽ được tăng cường nhờ vào lượng kim loại nặng nguyên tố ẩn chứa trong cơ thể. Ô phù văn, ám tinh, do khí huyết và kim loại nặng nguyên tố ngưng tụ thành phù văn, khi phù văn vận hành, có thể hấp thu và luyện hóa tất cả nguyên tố nặng cùng kim loại, cường hóa bản thân. Phù văn này có thể luyện hóa nguyên tố nặng và kim loại với tốc độ và cường độ rất mạnh, cùng với hạn mức cao nhất có thể chịu đựng bởi cơ thể. Không có sự gia tăng lực lượng kinh thiên động địa, nhưng cực hạn cường hóa ám tinh luyện thể lại giúp Trần Sở đạt được trọng chi thuộc tính cho chân thân, khiến cho cơ thể trở nên trầm trọng và kiên cố hơn. Việc ngưng tụ ám tinh phù văn cũng chỉ giúp tăng cường một đặc tính duy nhất, đó là hấp thu và luyện hóa tất cả nguyên tố nặng kim loại để cường hóa chân thân của Trần Sở. Đến giờ dù đã tiêu hao hàng nghìn điểm thuộc tính, sức mạnh của Trần Sở vẫn không có sự gia tăng rõ rệt, vì thực lực của hắn hiện tại đã quá mạnh. Tuy nhiên, đây chính là điều mà Trần Sở mong muốn từ ban đầu. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Quả nhiên, cực hạn cường hóa sau khi có được ám tinh thiên phú phủ văn. Sau đó, Trần Sở bắt đầu thử nghiệm xem ám tinh phủ văn có thể cường hóa chân thân đến mức nào. Ông, Vân Tiêu chiến cơ bị chấn động, hạ xuống đất 100 mét, ngay lập tức phát ra sóng khí nóng bỏng, và trong không gian từ trường, mặt đất bị đánh vang lên tận trời. Thực lực quá mạnh đôi khi cũng gây chút khó khăn. Ví dụ như khi tu luyện, chỉ cần phát ra một chút lực lượng thôi là đã có thể gây ra những hư hại kinh người đối với các công trình và sinh vật xung quanh. Vì vậy, Trần Sở quyết định thay đổi vị trí. Không lâu sau, chiến cơ đã vạch ra bầu trời đêm, hạ xuống đồng cỏ cách đó vài trăm cây số. Phanh, phanh, phần khối khoáng thạch lớn nhỏ không đều cùng tài liệu được Trần Sở đào ra, khiến đại địa chấn động. Cuối cùng, một khối đá đen có đường kính 1 mét tinh khiết bị sụp đổ. Những khoáng thạch và tài liệu này đều do ma vương cất giữ. Chúng ít nhất cũng đạt đến cấp độ thần cấp phổ thông. Những tài liệu cấp siêu phàm này thì chúng không bao giờ để ý. Dù sao, chúng là những vật phẩm của thống trị hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn cây số của các cường giả thần thoại. Trần Sở nắm trong tay một khối tinh thạch màu đỏ to bằng vại nước, nặng hơn 200 tấn. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn kích hoạt phủ văn ở ngực, và ngay lập tức một vòng sáng ám kim sắc bao phủ khối tinh thạch. Phốc phốc phốc, dưới sức mạnh của phủ văn ám tinh, từng sợi vật chất đỏ rực trong tinh thạch tràn ra, theo tay Trần Sở nó chảy vào cơ thể hắn. Lập tức, khí tức xung quanh Trần Sở trở nên nặng nề, vô hình lan tỏa, khiến mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt vỡ. Ám tinh phù văn này rất mạnh, nếu Trần Sở có thể hấp thu toàn bộ khoáng thạch và vật liệu trầm trọng này, cơ thể hắn sẽ mạnh mẽ hơn ít nhất 3 phần. và sự gia tăng này đồng nghĩa với việc thực lực của hắn sẽ được nâng cao. Ban đầu, hắn phải đối phó với những vấn đề do ăn mòn theo thời gian, nhưng sau đó, chỉ cần đợi phong ấn của mục chi nhãn bị phá vỡ, hắn sẽ có thể sử dụng tọa độ địa ngục để trở về. Không ngờ trước khi rời đi, lại có một niềm vui ngoài ý muốn. Trong khi Trần Sở đang hấp thu mỏ kim loại, hắn cũng muốn kiểm tra giới hạn của ám tinh phù văn, khi thì đi sâu vào hỗn độn loạn vực và tìm kiếm hủy diệt đế long. Đột nhiên, hắn có cảm giác về một thứ rất tốt. Trong không gian mây mù của thế giới tứ đại, một tiểu ngũ đầu cự thú đang bay lượn. Đây là một khu vực nguy hiểm trong hỗn độn loạn vực, nơi ánh sáng bị che phủ bởi lớp mây trắng dày đặc tệt. Những cự thú này đã bay sâu vào loạn vực hàng chục vạn cây số, thu hoạch được một ít nhưng không lớn. Khi độc gia Côn Bằng thông báo có phát hiện, ngân giác cự long lập tức gào lên đầy hưng phấn, giống đại giác mau dẫn đường, lần này do vĩ đại Cecilia dẫn đầu công kích. Ồ, đi theo ta. Độc giác Côn Bằng vỗ mạnh cánh ám kim sắc, cuốn lên mây mù bay sang bên trái, nơi phía xa mơ hồ có một ngọn núi cao hàng vạn mét, giống ngao thiên. Tô Sa Phi nhanh lên bắt kịp, ngân sắc cự long lại gào lên và vội vã đuổi theo. Hủy diệt đế long trên đầu cùng với tiểu long màu tím hóa thành một vệt lưu quang tử sắc lướt đi. Ia, Cecilia chờ một chút, vĩ đại ý. Tiếp theo là cự long màu kim lam, một sinh vật tàn bạo và ưa thích thu thập tài bảo. Mặc dù hai đầu cự long đã trở thành thần thoại, linh trí của chúng vẫn cao hơn, nhưng bản tính tàn bạo vẫn không thay đổi. Phía sau, cự thú màu đỏ thẫm dương cánh, thân hình khổng lồ đập mạnh vào không khí, mây mù tản ra, tạo thành một con đường rộng lớn mấy cây số. Nhưng khi hủy diệt đế long vừa mới bay ra, ngân sắc cự long đã phát ra một tiếng gào kinh hoàng, còn độc giác Côn Bằng kêu lên thảm thiết, giống tiếng gào thét vang dội khắp không gian. Tiếp theo là một luồng khí tức khủng khiếp từ Thái Thản sơ kỳ phóng lên tận trời. Bầu trời nửa bên cùng mây mù đều bị bao phủ trong một ánh sáng tím tươi. Ngân sắc cự long và độc giác Côn Bằng bay ra ngược lại, xuyên qua mây mù, hung hăng lao xuống, đập mạnh vào ngọn núi cách đó mấy chục cây số. Ầm ầm, mỏm núi sụp đổ, đất đai rung chuyển, một tia sáng tím rực rỡ hiện lên, lộ ra một con cự thú thân dài hơn 1.800 mét, giống như một con cự long nhưng lại có đôi cánh rơi khổng lồ của Thái Thản. Con thú này khác biệt với hủy diệt đế long, thân hình gầy guộc, toàn thân được bao phủ bởi lớp vỏ xương màu tím dày đặc, hai vuốt thon dài sắc bén. Con cự thú này đứng thẳng trên đỉnh núi, đôi cánh dang rộng, hào quang tím vờn quanh, ánh mắt lạnh lùng và hung tợn nhìn về phía hủy diệt đế long. Đối với con ngân sắc cự long thần thoại này, chỉ vì nó có thân hình lớn hơn một chút mới có thể tạo ra chút uy hiếp, tương tự như Thái Thản sơ kỳ hủy diệt đế long. Bỗng nhiên, một biến cố xảy ra khiến hủy diệt đế long dừng lại. Do đặc thù của môi trường mây mù nơi đây, cảm giác của nó bị che khuất, khiến nó không phát hiện ra con Thái Thản cự thú đang ẩn náu hơn 100 cây số phía ngoài. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là con Thái Thản cự thú này không gây ra chút uy hiếp nào với nó, vì vậy nó không có lý do để cảnh giác. Lúc này, ngân sắc cự long từ mấy chục cây số bên ngoài núi đá lao ra, gào lên, giống, tên khốn kiếp, lại dám làm tổn thương Cecilia vĩ đại, hôm nay người sẽ chết chắc. Ngân sắc cự long hiện rõ vẻ chật vật, một bên thân thể bị xé nứt ba vết thương khổng lồ dài hơn 200 mét, sâu hơn 30 mét, màu lòng huyết màu bạc bắn ra như nước. Tuy bị trọng thương dưới cú đánh bất ngờ của con cự thú màu tím, ngân sắc cự long không hề sợ hãi, ngược lại gầm lên một tiếng đầy cam phẫn, ánh mắt hung tợn không rời khỏi con cự thú màu tím kia. Trong lúc ngân sắc cự long giống giận, một con độc giác Côn Bằng khác, mặc dù một cánh bị gãy nhưng vẫn bay lên, nhìn về phía hủy diệt đế long và kêu lên, ồ, Lôi Viêm, nhất định phải giúp chúng ta báo thù. Nếu không có Cecilia ngăn cản, lúc này ta có thể đã chết rồi. Nói đến đây, độc giác Côn Bằng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tuy có khả năng tìm bảo vật, nhưng nó không có khả năng cảnh báo nguy hiểm hay dò xét tình huống. Thêm vào đó, vì đặc thù của khu vực này, con Thái Thản cự thú có thể ẩn núp, suýt nữa đã khiến nó bị tiêu diệt. May mắn là, lúc đó ngân sắc cự long cũng ở phía sau, và nhờ vào việc sử dụng không gian chi lực để bóp méo không gian, đã ngăn cản được một đòn tấn công chí mạng từ con Thái Thản cự thú. Mặc dù ngân sắc cự long không đủ mạnh, nhưng làm Long Cung Đại Long Vương, nó vẫn có đủ phẩm chất để đảm đương trách nhiệm, giống như lúc trước đối phó với cửu đầu giao long Ghidorah. Đối với một cú đánh khiến hai đầu cự thú bị thương, phía sau chậm một bước, cự long màu kim lam và tiểu long màu tím đứng lại cách xa mấy chục cây số. Tiểu long màu tím chớp mắt, Iaea, Cecilia muốn vĩ đại y hỗ trợ sao? Cự long màu ngân sắc lắc đầu, gầm nhẹ, giống, không cần, chỉ là một vết thương nhỏ, đợi một lát sẽ ổn thôi, không cần lãng phí lực lượng của người. Ngay lúc đó, cự long màu kim lam bay đến trước mặt cự long màu ngân sắc, gầm nhẹ, Cecilia quả thực là đồ đần, nơi này có những đồ vật tốt, chẳng cần suy nghĩ cũng biết sẽ có những cự thú mạnh mẽ bảo vệ. Nói xong, cự long màu kim lam đặt móng vuốt lên vết thương của cự long màu ngân sắc, một làn sóng thủy tinh đầy màu sắc bảy sắc vọt ra, quấn quanh vết thương, phong ấn lực lượng màu tím rồi từ từ chóc ra. Lập tức, khí tức của cự long màu ngân sắc giảm xuống, vết thương được áp chế, máu thịt bắt đầu phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cự long màu ngân sắc gầm lên, tức giận, đáng giận thô sa phi. Thế mà chế giễu vĩ đại Cecilia, ngươi chỉ là vận may tốt, chậm một bước mà thôi. Cự long màu kim lam ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đắc ý. Không, ta chỉ cẩn thận hơn ngươi. Khi vài đầu cự long đang trò chuyện, hủy diệt đế long trên không trung bỗng nhiên phóng ra từng tia điện màu đen và hồng sắc, khí tức hủy diệt khủng khiếp tràn ra. Oanh, không gian dưới thân hủy diệt đế long bị phá vỡ, tạo thành một khu vực màu đen rộng mười mấy cây số. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến hủy diệt đế long phải tan biến trong nháy mắt. Giống. Ngay sau đó, một tiếng gào thét bạo ngược vang lên, tia chớp hủy diệt màu tím, màu đen và màu đỏ va vào nhau, làm hư không sụp đổ và càn khôn chấn động. Khi hai đầu thái thản cự thú tiếp cận nhau, chưa kịp giao chiến, pháp tắc và lĩnh vực xung quanh đã như hai thế giới va chạm mạnh mẽ. Ngay khi va chạm, lĩnh vực màu tím của cự thú bao phủ một phạm vi rộng trăm cây số, âm ầm sụp đổ, cuốn theo tia chớp hủy diệt màu đen và tia chớp thâm hồng cùng với những móng vuốt dài, giống. Cự thú màu tím phát ra tiếng kêu thảm, tám chiếc sừng rồng sắc bén trên đầu bị đứt, lân giáp và máu thịt nổ tung, thậm chí xương đầu cũng bị vỡ vụn, nửa đầu bị nổ tung. Oanh, cú đánh kinh khủng này khiến cự thú màu tím bị nện mạnh vào ngọn núi, thiên địa như bị đông cứng, thời gian không gian cũng bị chấn động, giống. Hủy diệt đế long giơ cao đầu, gào thét. Bên trong mỏm núi sụp đổ, hủy diệt đế long dẫm lên thân cự thú màu tím đã đổ sụp, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, hai vuốt của nó bắt lấy hai cánh trên lưng cự thú, đột nhiên xé ra. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bùng nổ, ngay lập tức xé rách cánh của cự thú, xương cốt và máu thịt văng tung tóe, máu tươi nóng bỏng phun ra, cánh dài của con quái thú bị xé nứt, con thú màu tím lại phát ra tiếng gào thê lương, thân hình khổng lồ bộc phát ra hào quang tím chói mắt cùng sức mạnh khủng khiếp, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Oanh, một cú đá của hủy diệt đế long khiến thân thể con quái thú màu tím chìm xuống, sức mạnh mạnh mẽ tràn vào mặt đất, tạo ra một vụ nổ lớn, đá vụn bay tứ tung, hình thành một vòng sóng xung kích đường kính mười mấy cây số. Hủy diệt đế long dẫm lên thân thể con quái thú, gầm nhẹ. Ngọn lửa màu vàng bắt đầu bùng lên rực rỡ trên thân, dọc theo sống lưng phát sáng. Tia lửa tím lam từ trong cơ thể phóng ra, oanh. Ngọn lửa vàng từ trung tâm của hủy diệt đế long bùng nổ, không ngừng mở rộng, phóng thích ra nhiệt độ cao cực kỳ khủng khiếp, tạo thành một hình cầu hàng tinh đường kính mười cây số. Tỏa ra nhiệt lượng đủ để hòa tan tất cả, vòng quanh hành tinh, một vòng lôi đình màu tím lam to lớn vài trăm mét vờn quanh, phát tán khí tức hủy diệt đáng sợ, pháp tắc áo nghĩa. Khi mặt trời buông xuống, nó lập tức phóng thích hết thảy ánh sáng kim diễm, hòa quyện với lĩnh vực xung quanh, hình thành một mặt trời hủy diệt, tiêu diệt mọi thứ trong phạm vi đó. Ở nhiệt độ cao đến mức trăm vạn độ C, tất cả những gì xung quanh hành tinh, bao gồm cả vàng kim, đều bị hủy diệt, hòa tan thành màu đen. Lực lượng hủy diệt vô hình kết hợp với nhiệt độ cao kinh hoàng, khiến cho những con cự long màu bạc và xanh lam từ xa cũng cảm thấy phấn khích, ánh mắt nóng bỏng. Sức mạnh của Ngao Thiên và Lôi Viêm thật sự quá cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.